Tiểu thuyết Cô gái trên tàu của nhà văn Anh Paula Hawkins. Giữa một kẻ nghiện rượu, một kẻ dối trá và một kẻ ngoại tình, ta nên tin ai? Rachel đã ly dị, đã mất việc, đã chìm trong rượu và cay đắng. Chẳng có nơi nào để đến và đi. Ngày ngày, cô bắt đầu vào thành phố, vờ như vẫn đi làm. Để phân tâm khỏi cuộc đời thất bại của chính mình, cô nhìn qua cửa sổ đoàn tàu và tưởng tượng ra cuộc đời của kẻ khác. Chẳng hạn như của Jess và Jason, cặp đôi cô vẫn luôn nhìn thấy khi tàu dừng ở chỗ đèn tín hiệu. Thế rồi một buổi sáng, mọi chuyện bỗng lật nhào. Một cô gái mất tích, một xác chết trong rừng. Và dường như Rachel đã chứng kiến một điều gì đó, thậm chí đã tham gia một cảnh quan trọng nào đó. Nhưng trí óc mờ hơi rượu của cô không cho phép cô nhớ nổi ra. Cuốn sách này đầy những bí mật, những thương tổn không thể sẻ chia, những dối trá điên rồ, những đau đớn luôn chôn kín. Mới ra đời đầu năm 2015, Cô gái trên tàu đã ngay lập tức trở thành một cơn sốt toàn cầu, một thành công chóng vánh và choáng váng với hàng triệu bản in, bản quyền phim cho DreamWorks, dẫn đầu khắp các bảng xếp hạng xuất bản. Có thể xếp nó vào thể loại trinh thám, nhưng cũng có thể coi nó như mọi cuốn sách về tâm lý con người. Thủ phạm có thể được tìm ra, nhưng câu hỏi còn lại vẫn là ta có thể chắc mình hiểu một người đến bao nhiêu? Và nỗi kinh hoàng nào tồn tại trong cái khoảng trống ký ức của ta sau cơn say rượu? Rachel, thứ Sáu, ngày 5 tháng 7 năm 2013, sáng. Có một đống quần áo nằm bên cạnh đường tàu, vài màu xanh dương nhạt, một chiếc áo, có lẽ lẫn với thứ gì đó bẩn thỉu màu trắng. Có lẽ là rác, rơi rớt từ đống rác bị vứt trộm vào khu rừng nhỏ rậm rạp nơi thượng nguồn sông. Có lẽ nó là do đám kỹ sư phụ trách đoạn đường ray này bỏ lại. Họ có mặt ở đây khá thường xuyên, hoặc nó có thể là thứ gì đó khác. Mẹ vẫn thường bảo tôi có trí tưởng tượng quá phong phú. Tom cũng nói thế. Tôi chẳng thể làm gì khác. Tôi bắt gặp hình ảnh những thứ đầu thừa đuôi thẹo bị vứt bỏ này. Một chiếc áo phông bẩn thỉu hay một chiếc giày trơ vơ. Và tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là chiếc giày còn lại cùng đôi chân xỏ vừa đôi giày đó. Đoàn tàu giật mạnh, rầm rập và rin rít chuyển động trở lại. Đống quần áo nhỏ biến mất khỏi tầm nhìn và chúng tôi lăn bánh tiến về London với tốc độ chỉ bằng một người chạy bộ nhanh. Ai đó ngồi sau lưng tôi thở hắt ra một tiếng bực bội bất lực. Chuyến tàu chậm khởi hành lúc 8 giờ 4 phút từ Asbury đến Euston có thể thử thách lòng kiên nhẫn của ngay cả hành khách dày dặn nhất. Hành trình này dự kiến mất khoảng 54 phút, nhưng hiếm khi được như thế. Cung đường ray này đã cũ kỹ, hư nát, đầy rẫy những vấn đề về báo hiệu và những sự vụ kỹ thuật liên tu bất tận. Đoàn tàu bò trên đường ray, nó lắc lư vượt qua các nhà kho và tháp nước, cầu và chuồng trại, qua những ngôi nhà thời Victoria khiêm tốn quay lưng vuông góc với đường ray. Tựa đầu vào cửa sổ toa tàu, tôi nhìn những ngôi nhà ấy trôi qua như một cảnh quay chuyển động phối hợp trong một bộ phim. Tôi nhìn chúng trong khi những người khác thì không. Thậm chí đến cả những chủ nhà có lẽ cũng không nhìn chúng từ góc độ này. Hai lần một ngày, tôi được trao cho cơ hội nhòm vào những cuộc đời khác, chỉ trong thoáng chốc. Thật có phần nhẹ nhõm khi nhìn thấy những người lạ an toàn ở nhà. Điện thoại ai đó đổ chuông, một bài hát rộn rã hân hoan đến mức phi lý. Người nghe không trả lời ngay, tiếng chuông reo dai dẳng quanh tôi. Tôi có thể cảm nhận được các vị khách đồng hành ngọ nguậy trên ghế ngồi, giờ báo sột soạt, gõ máy tính. Đoàn tàu lắc lư, tròng trành vòng qua đoạn đường cong, giảm dần tốc độ khi tiến gần đến đèn tín hiệu màu đỏ. Tôi cố không nhìn lên, tôi cố đọc tờ báo miễn phí được đưa cho trên đường vào ga. Nhưng từ ngữ nhòa đi trước mắt tôi, chẳng có gì thu hút sự chú ý của tôi. Trong tâm trí, tôi vẫn có thể nhìn thấy đống quần áo nhỏ đó đang nằm bên vệ đường, trơ vơ. Tối. Hỗn hợp gin và tonic pha sẵn sủi tăm trào ra cả miệng lon lúc tôi đưa lon rượu lên nhấp từng hớp. Thơm và mát lạnh, mùi vị kỳ nghỉ đầu tiên của tôi với Tom một làng chài bên bờ biển Basque năm 2005. Sáng, chúng tôi bơi nửa dặm tới hòn đảo nhỏ trong vịnh, làm tình trên những bãi biển kín đáo khuất nẻo. Chiều, chúng tôi ngồi ở quán bar uống món gin pha tonic đậm đặc, đăng đắng, quan sát người ta chơi một trận bóng đá bãi biển hỗn loạn với một đội 25 người trên bãi cát chiều thấp. Tôi nhấp thêm hớp nữa, rồi hớp nữa. Lon rượu đã cạn nửa, nhưng có sao đâu, tôi vẫn còn 3 lon nữa trong cái túi ni lông dưới chân. Đang là thứ 6, vậy nên tôi không cần phải áy náy vì uống rượu trên tàu. Ơn Chúa, hôm nay là thứ 6 rồi, vui thú bắt đầu từ đây. Sẽ là một cuối tuần đẹp trời, người ta vẫn hay nói thế. Nắng rạng rỡ, trời trong xanh. Ngày xưa, có lẽ chúng tôi đã mang theo báo và đồ picnic đánh xe tới rừng Coney, dành trọn buổi chiều, nằm trên một chiếc chăn dưới ánh nắng lốm đốm uống rượu. Có lẽ chúng tôi nướng thịt ngoài trời cùng bạn bè hay tới quán Rose và ngồi trong quán bia vườn, mặt đỏ phừng vì mặt trời và vì rượu trong lúc chiều buông, lảo đảo về nhà, tay trong tay, thiếp ngủ trên sofa. Nắng rạng rỡ, trời trong vắt, không có ai để chơi cùng, không có việc gì để làm. Sống như thế này, cách tôi sống ngay lúc này trở nên khó khăn hơn hẳn vào mùa hè, khi quá nhiều ánh sáng ban ngày, quá ít bóng tối che phủ, khi tất cả mọi người đều ra đường đi đó đi đây, hạnh phúc một cách lồ lộ và mãnh liệt. Nó rút cạn sinh lực ta, khiến ta thấy khó chịu nếu ta không tham gia vào nó. Kỳ nghỉ cuối tuần trải dài phía trước tôi, 48 tiếng đồng hồ trống rỗng cần lấp đầy. Tôi lại đưa lon rượu lên miệng, nhưng chẳng còn sót giọt nào. Thứ hai, ngày 8 tháng 7 năm 2013. Sáng. Thật nhẹ nhõm khi được trở lại với chuyến tàu 8 giờ 4 phút. Nói như thế, không có nghĩa là tôi nóng lòng được đến London để khởi đầu tuần mới. Tôi không tha thiết gì với chuyện được ở London. Tôi chỉ muốn được ngả lưng vào cái ghế nhung len êm ái, lún sâu, cảm nhận hơi ấm mặt trời tuôn trào qua cửa sổ, cảm nhận toa tàu lắc lư từ sau ra trước, nhịp điệu đầy an ủi của những bánh xe trên đường ray. Tôi thà ở nơi đây, trông ra những ngôi nhà ven đường tàu còn hơn ở bất kỳ nơi nào khác. Trên tuyến đường này có một đèn tín hiệu bị hỏng ở khoảng giữa cuộc hành trình của tôi. Dù sao thì tôi cũng đoán là nó bị hỏng vì hầu như lúc nào nó cũng đỏ. Chúng tôi hầu như ngày nào cũng dừng ở đó, đôi khi chỉ vài giây, đôi khi hàng mấy phút. Nếu tôi ngồi ở toa D, như tôi vẫn thường làm thế, và đoàn tàu dừng lại chỗ đèn tín hiệu này, như nó gần như luôn làm thế, tôi sẽ có tầm nhìn hoàn hảo vào ngôi nhà ven đường tàu ưa thích nhất, số 15. Số 15 cũng giống hệt như những ngôi nhà khác dọc dài đường này. Một ngôi nhà trung tường phong cách Victoria, 2 tầng, trông ra một khu vườn hẹp được chăm sóc chu đáo, chạy khoảng 6 mét về phía hàng rào chắn trước mấy mét đất hoang giáp đường ray. Tôi nắm rõ ngôi nhà này như trong lòng bàn tay. Tôi biết từng viên gạch, tôi biết màu rèm trong phòng ngủ trên tầng, màu be in hoa màu xanh dương đậm. Tôi biết lớp sơn trên khung cửa sổ phòng tắm đang chóc và rằng mái nhà phía bên phải bị thiếu mất 4 viên gạch lợp. Tôi biết rằng vào các buổi tối mùa hè ấm áp, những người sống trong ngôi nhà này, Jason và Jess, thỉnh thoảng lại trèo ra bên ngoài ô cửa rộng lắp kính trượt để ngồi ở cái sân thượng tạm chế trên nóc bếp mở rộng. Họ là một cặp đôi vàng hoàn hảo, anh tóc đen, dáng người rắn giỏi, khỏe khoắn, ân cần và đầy trở tre. Anh có điệu cười sảng khoái. Cô thuộc kiểu phụ nữ nhỏ nhắn, díu dít, một người đẹp da trắng xanh với mái tóc vàng cắt ngắn. Cô có khung xương hợp với kiểu đó, xương gò má nhọn, lấm tấm tàn nhang, quai hàm nhỏ nhắn. Trong lúc chúng tôi bị kẹt lại chỗ đèn tín hiệu đỏ, tôi tìm kiếm họ. Buổi sáng, đặc biệt vào mùa hè, Jess thường ra ngoài đó uống cà phê. Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy cô ở đó, tôi lại có cảm giác như cô cũng nhìn thấy tôi. Cảm giác như cô đang nhìn thẳng đáp lại tôi và tôi những muốn vẫy tay chào. Tôi vô cùng lúng túng. Tôi không hay nhìn thấy Jason, anh thường xuyên vắng mặt về công việc. Nhưng dù họ không ở đấy, tôi cũng vẫn tưởng tượng ra những gì họ có thể đang làm. Có lẽ sáng nay cả hai đều nghỉ làm và cô đang nằm trên giường trong lúc anh làm bữa sáng. Hoặc cũng có thể họ đã đi chạy thể dục cùng nhau. Vì đó đúng là kiểu hoạt động của họ. Tom và tôi thường chạy cùng nhau vào các chủ nhật. Tôi chạy nhanh hơn một chút so với tốc độ bình thường của mình. Còn anh chạy bằng nửa tốc độ quen thuộc. Như vậy, chúng tôi có thể chạy song song với nhau. Có lẽ Jess ở tầng trên trong phòng dành cho khách đang vẽ tranh, hoặc cũng có thể họ đang tắm cùng nhau, hai bàn tay cô ép lên lớp gạch ốp, hai bàn tay anh trên hông cô. Tối. Hơi xoay người về phía cửa sổ, quay lưng lại với phần còn lại của toa tàu, tôi mở một trong mấy chai Chenin Blend mua từ cửa hàng Whistletop ở ga Euston. Trời không lạnh, nhưng rồi sẽ lạnh thôi. Tôi rót một ít vào cốc nhựa, vặn nắp trở lại và nhét vội chai rượu vào trong túi sách. Uống rượu trên tàu vào thứ hai là hành vi không hề được hoan nghênh, trừ khi ta uống với bạn, mà tôi thì không thế. Trên những chuyến tàu này có nhiều gương mặt quen thuộc, những con người tôi gặp hàng tuần đi ngược đi xuôi. Tôi nhận ra họ, và họ có lẽ cũng nhận ra tôi. Tuy nhiên, tôi không biết liệu họ có nhìn ra con người thật của tôi không. Buổi tối hôm đó, trời rất đẹp, ấm áp, nhưng không quá ngột ngạt. Mặt trời đã bắt đầu uể oải lặn xuống. Những bóng râm trải dài hơn và ánh sáng vừa bắt đầu nhuộm màu vàng rực trên cây cối. Con tàu xình xịch lăn bánh. Chúng tôi lao vùn vụt qua nhà Jackson và Jess. Họ trôi xa trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa. Thỉnh thoảng, không mấy thường xuyên, tôi có thể nhìn thấy họ từ phía bên này đường tàu. Nếu không có đoàn tàu nào ở phía đối diện, và nếu tàu của chúng tôi chạy đủ chậm, thỉnh thoảng tôi có thể thấp thoáng nhìn thấy họ bên ngoài nhà trên sân thượng. Nếu không, giống như hôm nay, tôi có thể tưởng tượng ra họ. Jess sẽ ngồi gác chân lên bàn ngoài sân thượng, tay cầm ly rượu. Jackson đứng sau cô, hai bàn tay tỉ lên vai cô. Tôi có thể tưởng tượng ra cảm giác từ đôi bàn tay anh, sức nặng của chúng, trấn an và bao bọc. Đôi khi tôi nhận thấy mình đang cố gắng nhớ lại lần gần nhất tôi có sự tiếp xúc ý nghĩa về mặt thể xác với người khác, kiểu như một cái ôm hay một cái siết tay nồng nhiệt, và trái tim tôi thắt lại. Thứ ba, ngày 9 tháng 7 năm 2013. Sáng. Đống quần áo từ tuần vừa rồi vẫn còn, có vẻ như bẩn thỉu hơn và trơ trọi hơn hẳn so với mấy ngày trước. Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng khi một đoàn tàu đâm vào ta, nó có thể xé toạc quần áo ra khỏi người ta. Chuyện đó cũng chẳng có gì là bất thường, chết vì bị tàu đâm. Nghe nói mỗi năm có tầm 200-300 người, vậy nên cứ vài ngày lại có ít nhất một người. Tôi không chắc có bao nhiêu vụ trong số đó là tai nạn. Tôi quan sát chăm chú, khi đoàn tàu chậm chạp lăn bánh qua, tôi tìm dấu máu trên đống vải, nhưng chẳng thể thấy gì. Đoàn tàu dừng ở chỗ đèn tín hiệu như thường lệ. Tôi có thể nhìn thấy Jess đang đứng trên sân trước khung cửa kiểu Pháp. Cô đang mặc chiếc váy hoa văn sáng màu, hai bàn chân trần. Cô ngoái nhìn qua vai vào trong ngôi nhà. Có lẽ cô đang nói chuyện với Jackson, hẳn lúc này đang làm bữa sáng. Tôi dán mắt vào Jess và ngôi nhà của cô trong lúc đoàn tàu bắt đầu y ạch tiến về phía trước. Tôi không muốn nhìn những ngôi nhà khác. Tôi đặc biệt không muốn nhìn ngôi nhà cách đó bốn nhà, ngôi nhà từng thuộc về tôi. Tôi từng sống 5 năm ở số 23 đường Blenheim, hạnh phúc ngất ngây và đau khổ tột cùng. Giờ tôi không thể nhìn vào nó. Đó là ngôi nhà đầu tiên của tôi, không phải nhà của bố mẹ tôi, không phải căn hộ thuê chung với các sinh viên khác, ngôi nhà đầu tiên của tôi. Tôi không thể chịu được nếu phải nhìn nó. Thế đấy, tôi có thể, tôi nhìn, tôi muốn nhìn, tôi không muốn, tôi cố không nhìn. Ngày nào tôi cũng nhủ lòng đừng nhìn, và ngày nào tôi cũng nhìn. Tôi không cưỡng lại được, cho dù ở đó chẳng có gì tôi muốn nhìn, cho dù bất cứ thứ gì tôi nhìn thấy cũng đều sẽ khiến tôi đau đớn. Cho dù tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một tâm trạng của mình vào cái lần ngước mắt lên và để ý thấy tấm rèm bằng vải lanh màu kem trong phòng ngủ trên tầng đã biến mất được thay thế bằng một thứ gì đó mang màu hồng nhạt trẻ con. Cho dù tôi vẫn còn nhớ nỗi đau trong lòng khi nhìn thấy Anna tưới nước cho bụi hoa hồng cạnh hàng rào, chiếc áo phông bó sát cái bụng phình lên của cô ta, và tôi cắn chặt môi đến bật máu. Tôi nhắm chặt mắt và đếm đến 10, 15, 20. Thế giờ đã xong, tôi chẳng còn gì mà nhìn nữa. Chúng tôi lăn bánh vào ga Whitney và rồi lại lăn bánh rời khỏi. Đoàn tàu bắt đầu tăng tốc khi vùng ngoại ô London nhòa dần thành vùng Bắc London bụi bặm. Những ngôi nhà trung tường đã bị thay thế bởi những cây cầu có gắn biển tên và những tòa nhà trống với cửa sổ vỡ. Chúng tôi càng tiến đến gần Euston, tôi càng cảm thấy lo lắng hơn, áp lực tích tụ. Ngày hôm nay sẽ như thế nào? Có một tòa nhà bê tông thấp nhếch nhác ở phía tay phải đường tàu trước lúc chúng tôi vào Euston, tầm 500 mét. Bên hông nhà, ai đó đã sơn một dòng chữ: cuộc đời không phải một đoạn văn. Tôi nhớ đến đống quần áo bên đường tàu và có cảm giác cổ họng mình thít lại. Cuộc đời không phải một đoạn văn và cái chết chẳng phải là dấu ngoặc. Tối. Chuyến tàu tôi đi buổi tối khởi hành lúc 17 giờ 56 phút, chạy chậm hơn một chút so với chuyến tàu sáng. Hành trình hết 1 tiếng 1 phút, lâu hơn 7 phút so với chuyến tàu sáng, cho dù không dừng thêm ở bất kỳ ga nào khác. Tôi không bận tâm, vì cũng như chẳng mấy háo hức đến London vào buổi sáng. Tôi cũng không vội trở về Ashbury vào buổi tối. Không phải chỉ vì nó là Ashbury, mặc dù tự chỗ này cũng đủ tệ lắm rồi. Một thị trấn mới từ thập niên 1960 lan ra như một khối u trên khắp trái tim vùng Buckinghamshire. Chẳng hơn kém gì so với hàng chục thị trấn tương tự, một trung tâm chật ních những quán cà phê và cửa hàng điện thoại di động và cửa hàng đồ thể thao GD Sport. Bao quanh là một dải ngoại ô mà vượt ra ngoài nó là lãnh địa của một cụm rạp chiếu phim và siêu thị Tesco nông thôn. Tôi sống ở một khối nhà có vẻ mới và có vẻ sang trọng, tọa lạc ngay tại nơi trung tâm thương mại của vùng, bắt đầu giao với khu dân cư ngoại ô. Nhưng nó không phải nhà tôi. Nhà tôi là ngôi nhà trung tường, phong cách Victoria bên đường tàu. Ngôi nhà tôi từng đồng sở hữu ở Ashbury. Tôi không phải chủ nhà, thậm chí cũng chẳng phải người thuê nguyên nhà. Tôi là một khách trọ, thuê lại phòng ngủ phụ trong căn hộ kép, không có gì đặc biệt và cũng chẳng có gì đáng chê trách của Cathy. Sống lệ thuộc vào sự chiếu cố và thiện ý của cô. Cathy và tôi là bạn thời đại học. Thật ra chỉ là bạn bè kiểu xã giao. Chúng tôi chưa bao giờ thân thiết hơn thế. Hồi tôi năm nhất, cô sống ở căn phòng bên kia hành lang đối diện phòng tôi và chúng tôi học cùng nhau nhiều môn. Vậy nên lẽ tự nhiên chúng tôi trở thành đồng minh trong vài tuần đầu tiên, dễ thoái lòng nản chí. Cho tới khi chúng tôi gặp được những người có nhiều điểm chung với mình hơn. Sau năm thứ nhất, chúng tôi không thường gặp nhau. Và đến khi đã tốt nghiệp thì hầu như chẳng bao giờ, chỉ trừ thỉnh thoảng vào dịp đám cưới. Nhưng đúng vào lúc tôi cần, cô tình cờ lại có một căn phòng để trống. Và thế là thành chuyện. Tôi vẫn chắc mầm sẽ chỉ mất tầm đôi ba tháng, nhiều nhất là nửa năm. Và lúc đó tôi không biết làm gì khác. Tôi chưa bao giờ sống một mình. Sau khi rời khỏi bố mẹ, đã có các bạn cùng trọ, rồi đến Tom. Và tôi khó lòng cưỡng nổi ý tưởng này nên đã đồng ý. Và đến giờ đã gần 2 năm rồi. Chuyện cũng chẳng có gì khủng khiếp. Cathy là người tử tế theo một cách mạnh mẽ. Cô khiến ta phải để ý đến sự tử tế của cô. Sự tử tế của cô rõ ràng và hiển nhiên. Nó là đức tính đã được xác định của cô và cô cần nó được thừa nhận một cách thường xuyên, gần như hàng ngày. Thành ra có lẽ rất mệt mỏi. Nhưng như thế cũng chẳng phải quá tệ. Tôi còn có thể tưởng tượng ra nhiều đặc điểm tệ hơn nhiều ở một người bạn cùng phòng. Không, không phải Cathy, thậm chí cũng chẳng phải Ashbury là nguyên nhân khiến tôi thấy buồn bực nhất về hoàn cảnh mới của mình. Tôi vẫn nghĩ về nó như một hoàn cảnh mới cho dù đã 2 năm trôi qua. Đó là sự mất kiểm soát. Trong căn hộ của Cathy, tôi luôn cảm thấy mình giống như một người khách đang ở ngay trên ranh giới sự hiếu khách của họ. Tôi cảm thấy nó trong bếp, nơi chúng tôi tranh chỗ nấu nướng bữa tối. Tôi cảm thấy nó khi tôi ngồi bên cạnh cô trên sofa. khi điều khiển từ xa bị cô nắm chặt trong bàn tay. Khoảng không gian duy nhất khiến tôi có cảm giác thuộc về mình là phòng ngủ nhỏ tí xíu của tôi. Chỉ đặt có một cái giường đôi và một cái bàn là vào là đã chật, gần như chẳng đủ chỗ trống để mà đi giữa chúng. Phòng cũng khá thoải mái, nhưng không phải một nơi ta mong muốn. Vậy nên, thay vì tôi nấn ná trong phòng khách hay bếp, cảm giác không thoải mái và bất lực. Tôi đã mất kiểm soát với tất cả mọi thứ, kể cả những thứ ở trong đầu tôi. Thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 2013. Sáng, hơi nóng đang lên. Mới vừa qua 8 rưỡi sáng mà ngày đã trở nên ngột ngạt, không khí đặc sệt hơi ẩm. Tôi ước gì có bão, nhưng bầu trời bạc thếch, xanh nhợt, trống rỗng đầy xước xược. Tôi lau mồ hôi ở môi trên. Giá như lúc trước tôi nhớ ra mà mua một chai nước. Sáng nay tôi không thể nhìn thấy Gia Sơn và Jess và cảm giác thất vọng dâng lên gay gắt. Thật ngu ngốc, tôi biết thế. Tôi chăm chú quan sát ngôi nhà, nhưng chẳng có gì để mà nhìn. Rèm cửa dưới tầng mở, nhưng cánh cửa kiểu Pháp đã đóng. Ánh nắng phản chiếu trên lớp kính. Cửa sổ kính trượt trên tầng cũng đóng. Có lẽ Gia Sơn đang làm việc xa nhà. Anh là bác sĩ. Tôi nghĩ có lẽ làm việc cho một tổ chức nước ngoài. Anh lúc nào cũng sẵn sàng ứng cứu. Một túi hành lý đã được sắp sẵn trên nóc tủ quần áo. Có một trận động đất ở Iran hay sóng thần ở châu Á. Vậy là anh từ bỏ mọi thứ, chộp lấy túi hành lý và chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã có mặt tại sân bay Heathrow, sẵn sàng bay đi cứu nhiều sinh mạng. Jess, với những trang phục vải in hoa táo bạo và đôi giày Converse cùng vẻ đẹp của cô, dáng dấp của cô hoạt động trong ngành thời trang. Hoặc có lẽ là trong lĩnh vực âm nhạc hoặc quảng cáo, cô có thể là một stylist hay nhà nhiếp ảnh. Cô cũng là một họa sĩ tài năng, rất giàu năng khiếu nghệ thuật. Giờ tôi có thể nhìn thấy cô trong căn phòng dành cho khách ở tầng trên. Âm nhạc rộn ràng, cửa sổ mở, cây cọ trong bàn tay, một tấm vải vẽ khổng lồ đang áp sát tường. Cô sẽ ở đó cho tới tận nửa đêm. Gia Sơn biết ý không làm phiền khi cô đang làm việc. Tất nhiên tôi không thể nhìn thấy cô thật. Tôi không biết liệu cô có vẽ không, hoặc liệu Gia Sơn có điệu cười sảng khoái hay không, hoặc liệu Jess có xương gò má đẹp hay không. Từ chỗ này, tôi không thể nhìn thấy cấu trúc xương của cô và tôi cũng không bao giờ nghe thấy giọng Gia Sơn. Tôi chưa từng nhìn họ ở khoảng cách gần. Hồi tôi sống cuối con đường thì họ còn chưa đến sống ở ngôi nhà đó. Họ chuyển đến sau khi tôi đi hồi 2 năm trước, tôi không biết chính xác là khi nào. Có lẽ tôi đã bắt đầu để ý đến họ khoảng 1 năm trước. Và dần dần, tháng này nối tháng khác, họ đã trở nên quan trọng đối với tôi. Tôi cũng không biết tên của họ, bởi vậy tôi phải tự đặt tên cho họ. Gia Sơn, bởi vì anh điển trai theo kiểu một ngôi sao điện ảnh người Anh, không phải một Deep hay một Pete, mà là một First hay một Gia Sơn Isaac. Và Jess hợp với Gia Sơn và hợp với cô. Nó phù hợp với cô, xinh đẹp và thành thơi đúng như cô. Họ là một cặp xứng đôi, họ là một đôi. Họ hiện thân cho điều tôi từng có ngày xưa. Họ là Tom và tôi, 5 năm trước. Họ hiện thân cho điều tôi đã đánh mất. Họ hiện thân cho tất cả những gì tôi muốn được trở thành. Tối, chiếc áo sơ mi của tôi bó chặt đến khó chịu. Hàng cúc áo bị kéo căng ngang ngực đã lấm lem, những mảng ẩm ướt dính dấp bên dưới cánh tay tôi. Mắt và cổ họng tôi ngứa ngáy. Tối nay tôi không muốn hành trình này lại kéo dài. Tôi khao khát được trở về nhà để cởi quần áo ra tắm một trận, để được ở một nơi không ai có thể nhìn tôi. Tôi nhìn người đàn ông ngồi ở ghế đối diện. Anh ta chạc tuổi tôi, khoảng đầu hoặc giữa độ tuổi 30, mái tóc đen, ngả màu muối tiêu hai bên thái dương. Da tái xám, anh ta mặc com lê như đã cởi áo khoác ra và quăng nó lên cái ghế ngay bên cạnh. Anh ta có một cái MacBook mỏng như tờ giấy đang để mở trước mắt. Anh ta thuộc kiểu gõ bàn phím chậm. Anh ta đeo một cái đồng hồ bạc có mặt to uỳnh trên cổ tay phải, trông có vẻ đắt tiền, có lẽ là một chiếc Breitling. Anh ta đang nhay nhay bên trong má, có lẽ anh ta đang lo lắng. Cũng có khi chỉ đang chìm trong suy nghĩ, viết một email quan trọng gửi cho đồng nghiệp tại văn phòng ở New York, hoặc cẩn thận tìm lời lẽ để tuyên bố chia tay với bạn gái. Anh ta đột nhiên ngẩng lên và đối mắt với tôi. Ánh mắt anh ta quét qua người tôi, quét qua chai rượu nhỏ trên bàn trước mặt tôi. Anh ta rời mắt đi. Có gì đó trong hình dáng khuôn miệng của anh ta toát lên vẻ chán ghét. Anh ta thấy chán ghét tôi. Tôi không phải cô gái ngày xưa. Tôi không còn khiến người ta ham muốn nữa. Tôi gây khó chịu theo một cách nào đấy. Không phải chỉ là tôi đã tăng cân hay khuôn mặt tôi sưng húp vì uống rượu và thiếu ngủ. Mà cứ như thế, mọi người còn có thể nhìn thấy sự tàn phá in hẳn trên khắp người tôi. Họ có thể nhìn thấy nó trên khuôn mặt tôi, từ cách tôi kiềm chế, cách tôi di chuyển. Tuần vừa rồi, một tối, lúc tôi rời khỏi phòng để lấy một cốc nước, tôi nghe lỏm thấy Cathy nói với Damien, bạn trai của cô ấy trong phòng khách. Tôi đứng trong hành lang lắng nghe. Cô ấy cô đơn lắm. Cathy nói, em thật lòng lo lắng cho cô ấy. Cứ cô đơn mãi như thế thì có ích lợi gì đâu chứ. Rồi cô nói, chẳng lẽ không có ai ở công ty sao? Hay là ở câu lạc bộ bóng bầu dục chẳng hạn? Và Damien nói, cho Rachel hả? Không phải đùa đâu, Cass. Nhưng anh không dám chắc anh có quen ai tuyệt vọng đến mức đó. Thứ Năm, ngày 11 tháng 7 năm 2013. Sáng. Tôi chọc chọc lớp băng y tế trên ngón tay trỏ. Nó đang ẩm, nó đã bị ướt khi tôi rửa cốc uống cà phê sáng nay. Giờ nó có cảm giác ẩm ướt, bẩn thỉu, dù sáng nay vẫn còn sạch sẽ. Tôi không muốn tháo ra vì vết cắt sâu. Lúc tôi về nhà, Cathy đã đi ra ngoài, vậy nên tôi tới cửa hàng rượu mua 2 chai vang về. Tôi uống hết chai thứ nhất và rồi thầm nghĩ nên tận dụng cơ hội cô ấy đang vắng nhà để tự nấu cho mình một bữa thịt nướng làm sốt hành tây tím ăn kèm với salad rau xanh. Một bữa ăn ngon lành, bổ dưỡng. Tôi đã cứa vào đầu ngón tay trong lúc thái hành. Hẳn tôi đã tới phòng tắm rửa ráy sạch sẽ rồi đi nằm một lúc và cứ thế quên bén chuyện bếp núc. Bởi vì tầm 10 giờ tỉnh dậy, tôi nghe thấy tiếng Cathy và Damien đang nói chuyện. Và anh ta đang nói thật kinh tởm khi tôi để mặc chỗ đó như thế. Cathy lên tầng gặp tôi. Cô ấy gõ nhẹ lên cửa phòng tôi, rồi hé mở cửa. Cô nghiêng đầu hỏi tôi có ổn không. Tôi xin lỗi dù chẳng biết mình đang xin lỗi về chuyện gì. Cô nói không sao cả, nhưng liệu tôi có phiền không nếu dọn dẹp qua loa một chút. Trên thớt dính vết máu, căn phòng nồng nặc mùi thịt sống, miếng thịt để nướng vẫn đang nằm trên quầy bếp, đã xám ngắt lại rồi. Damien thậm chí chẳng thèm chào, anh ta chỉ lắc đầu khi nhìn thấy tôi rồi lên trên tầng vào phòng ngủ của Cathy. Sau khi cả hai người họ đều đã đi nghỉ, tôi mới nhớ ra tôi vẫn chưa uống chai rượu thứ hai. Vậy nên tôi bèn mở nó ra. Tôi ngồi trên sofa xem TV, vặn nhỏ tiếng hết mức để họ không nghe thấy. Tôi không nhớ nổi lúc đó mình đang xem gì, nhưng hẳn là đến một lúc nào đó tôi đã phải cảm thấy cô đơn hoặc hạnh phúc hoặc sao đó, bởi vì tôi muốn nói chuyện với người khác. Nhu cầu liên lạc hẳn đã choáng ngợp và chẳng có ai để tôi gọi ngoại trừ Tom. Nhật ký cuộc gọi trên điện thoại của tôi cho biết tôi đã gọi 4 lần. Vào 11 giờ 2 phút, 11 giờ 12 phút, 11 giờ 54 phút, 12 giờ 9 phút. Dựa vào độ dài của các cuộc gọi mà suy đoán, hẳn là tôi đã để lại 2 tin nhắn. Thậm chí anh có thể đã nhấc máy, nhưng tôi không nhớ đã từng nói chuyện với anh. Tôi vẫn nhớ tôi đã để lại tin nhắn đầu tiên. Tôi nghĩ là tôi chỉ đề nghị anh gọi lại cho tôi. Có khi đó cũng là điều tôi đã nói ở cả 2 tin nhắn. Thế thì cũng không đến nỗi tệ. Đoàn tàu dùng mình dừng lại chỗ đèn tín hiệu đỏ và tôi ngước mắt lên. Jess đang ngồi trên sân trong uống một cốc cà phê. Cô gác chân lên bàn và đầu cô ngả ra sau đang phơi nắng. Đằng sau cô, tôi nghĩ tôi có thể nhìn thấy một cái bóng, ai đó đang di chuyển. Jason, tôi tha thiết muốn thấy anh, được thoáng nhìn khuôn mặt điển trai của anh. Tôi muốn anh bước ra ngoài để đứng sau lưng cô, theo cùng cách quen thuộc của anh để hôn lên đỉnh đầu cô. Anh không bước ra ngoài và đầu cô gục về phía trước. Hôm nay, trong cách cô chuyển động có gì đó có vẻ khác hẳn. Cô nặng nề hơn, mệt mỏi. Tôi những mong anh ra ngoài với cô, nhưng đoàn tàu rung lắc y ạch tiến về phía trước. Vẫn không thấy có dấu hiệu gì của anh. Cô chỉ có một mình. Và giờ đây, không hề suy nghĩ, tôi nhận thấy mình đang nhìn thẳng vào nhà tôi và tôi không thể rời mắt đi được. Hai cánh cửa kiểu Pháp mở bung, ánh sáng chảy tràn vào trong bếp. Tôi không thể nói được, tôi thật sự không thể nói được. Liệu có phải tôi đang nhìn thấy chuyện này hay chỉ là đang tưởng tượng ra thôi? Có phải cô ta ở đó, bên bồn rửa, đang rửa giấy? Có phải có một cô bé đang ngồi ở một chiếc ghế dung trẻ em trên bàn bếp đó? Tôi nhắm mắt lại để mặc bóng tối lớn dần và lan rộng cho tới khi nó từ cảm giác buồn bã biến đổi thành một thứ tệ hại hơn, một ký ức, một hồi tưởng. Tôi không chỉ yêu cầu anh gọi lại cho tôi. Giờ tôi đã nhớ rồi, lúc đó tôi đang khóc. Tôi bảo anh rằng tôi vẫn yêu anh, rằng tôi sẽ vẫn luôn yêu anh. Xin anh, Tom, xin anh, em cần nói chuyện với anh, em nhớ anh. Không, không, không, không. Tôi phải chấp nhận nó, sẽ không có chuyện tìm cách gạt nó đi. Tôi sẽ mang cảm giác kinh khủng suốt cả ngày, nó sẽ đến theo từng đợt, mạnh hơn, rồi yếu hơn, rồi lại mạnh hơn, xoắn vặn trong lõm thượng vị, nỗi thống khổ vì xấu hổ, hơi nóng dâng lên trên mặt, đôi mắt nhắm chặt lại như thể tôi có thể làm biến mất hoàn toàn. Và suốt cả ngày, tôi sẽ tự nhủ lòng, đó đâu phải là chuyện tệ hại nhất, phải vậy không? Đó đâu phải chuyện tệ hại nhất tôi từng làm. Đâu có như khi tôi ngã lộn nhào giữa chốn công cộng hay gào thét với một người xa lạ ngay giữa phố. Đâu có như khi tôi làm bẽ mặt chồng mình trong buổi tiệc nướng mùa hè bằng cách gào to sỉ nhục vợ một người bạn của anh. Cũng đâu có như một tối nọ chúng tôi cãi lộn ở nhà và tôi vác một cây gậy đánh gôn rượt theo anh, làm bay cả một mảng vữa trong hành lang ngoài phòng ngủ. Đâu có như khi quay trở lại làm việc sau bữa trưa lúc 3 giờ và loạng choạng bước xuyên qua văn phòng, tất cả mọi người đều nhìn ngó. Martin Miles lôi tôi sang một bên. Tôi nghĩ cô có lẽ nên về nhà đi, Rachel. Tôi từng đọc một cuốn sách của một người có tiền sử nghiện rượu tả lại cảnh cô ta quan hệ tình dục qua đường miệng với hai người đàn ông cô ta tình cờ bắt gặp ở một nhà hàng trên một con phố thương mại tấp nập của London. Tôi đọc nó và nghĩ mình không tệ đến thế. Đây chính là giới hạn. Tối, tôi đang nghĩ về Z suốt cả ngày, chẳng thể tập trung vào bất kỳ điều gì khác ngoài hình ảnh tôi nhìn thấy sáng nay. Điều gì đã khiến tôi cho rằng có chuyện gì đó không ổn? Tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt Z ở khoảng cách xa như thế, nhưng lúc nhìn cô, tôi cảm nhận được cô đang cô đơn. Còn hơn cả cô đơn, cô độc. Có lẽ đúng như thế, có lẽ anh đã đi vắng, đã lên chuyến bay đến một đất nước đang trong tình trạng căng thẳng để cứu nhiều mạng sống. Và cô nhớ anh, và cô lo lắng, mặc dù cô biết rõ anh phải đi. Tất nhiên, cô nhớ anh rồi, y như tôi vậy. Anh tử tế và mạnh mẽ, có tất cả những đức tính của một người chồng nên có, và họ là một cặp hoàn hảo. Tôi có thể nhìn thấy điều đó, tôi biết họ như thế nào. Sự mạnh mẽ của anh, vẻ che chở toát ra từ anh, nó không đồng nghĩa với việc cô là người yếu đuối. Cô mạnh mẽ theo những cách khác, cô có những bước nhảy vọt về mặt trí tuệ khiến anh phải há hốc miệng ngưỡng mộ. Cô có thể đào đến tận cốt lõi vấn đề, mổ xẻ và phân tích nó trong một khoảng thời gian chỉ đủ cho người khác chào buổi sáng. Tại các bữa tiệc, anh thường nắm tay cô, cho dù họ đã bên nhau nhiều năm, họ tôn trọng nhau. Họ không làm mất mặt nhau. Tối nay, tôi cảm thấy kiệt sức. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, không hề bị ảnh hưởng của rượu. Có những hôm, tôi cảm thấy tệ đến mức không thể uống. Hôm nay, nghĩ đến chất cồn là bụng dạ tôi nhộn nhạo. Nhưng giữ mình khỏi rượu bia trên chuyến tàu tối là một cách thức, đặc biệt là bây giờ, trong cái nóng này. Một lớp màng mồ hôi phủ khắp da tôi, bên trong miệng tôi râm ran. Mắt tôi ngứa ngáy, mascara cọ vào trong khóe mắt. Điện thoại rung lên trong túi sách, khiến tôi giật bắn mình. Hai cô gái ngồi phía bên kia toa tàu nhìn tôi rồi nhìn nhau, kín đáo trao đổi những nụ cười mỉm. Tôi không biết họ nghĩ gì về tôi, nhưng tôi biết chẳng có gì tốt đẹp. Trái tim nện thình thịch trong lồng ngực. Tôi với tay lấy điện thoại. Tôi biết cô điện thoại này cũng chẳng có gì tốt đẹp. Có lẽ là Cathy hỏi tôi với vẻ tế nhị muôn thuở rằng liệu tối nay có thể cho chàng Lưu Linh nghỉ một chút được không? Hoặc mẹ tôi bảo tôi tuần sau là bà sẽ có mặt ở London và bà sẽ ghé qua văn phòng. Chúng tôi có thể đi ăn trưa. Tôi nhìn màn hình. Là Tom. Tôi chỉ lưỡng lự một giây và rồi trả lời cuộc gọi. Rachel. Trong 5 năm đầu tiên tôi quen biết anh, tôi chưa bao giờ là Rachel, lúc nào cũng là Raj. Thỉnh thoảng là Sally, vì anh biết tôi ghét thế và anh sẽ phá lên cười khi chứng kiến tôi điên tiết đến run cả người. Rồi anh lại cười hinh hích khi thấy tôi chẳng thể cưỡng lại được mà đành phải cười hùa theo anh. Rachel, anh đây. Giọng anh nặng trịch, anh có vẻ mệt mỏi. Nghe này, em phải thôi làm thế này đi, được không? Tôi không nói gì. Đoàn tàu đang chạy chậm dần và tôi gần như đối diện với ngôi nhà cũ của tôi. Tôi những muốn nói với anh, hãy bước ra ngoài đi, đứng ra trên bãi cỏ đi, cho em được nhìn thấy anh. Xin em đấy, Rachel, em không thể gọi suốt cho anh như thế này được. Em phải tự giải quyết vấn đề của mình đi chứ. Một cục nghẹn cứng đơ như viên sỏi chặn trong cổ họng tôi, nhẵn thín và ngoan cố. Tôi không thể nuốt xuống được. Tôi không thể lên tiếng được. Rachel, em có ở đó không? Anh biết mọi chuyện với em không suôn sẻ và anh lấy làm tiếc cho em. Thật lòng đấy. Nhưng anh không thể giúp em được. Và những cuộc gọi liên miên này thật sự khiến Anna khó chịu. Được không? Anh không thể giúp em được nữa. Đi cai rượu hay gì đó đi. Xin em đấy, Rachel. Hôm nay tan làm hay đến dự cuộc họp của hội cai rượu đi. Tôi lôi miếng băng trắng bẩn thỉu ra khỏi đầu ngón tay và nhìn lớp thịt tái nhợt nhăn nheo bên dưới. Máu khô đã kết thành vảy ở khóe móng tay tôi. Tôi ấn ngón cái bàn tay phải vào chính giữa vết cắt và cảm nhận được nó rách toang ra. Cơn đau bỏng rát và sắc buốt. Tôi nín thở. Máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương. Hai cô gái phía bên kia toa tàu đang dõi mắt nhìn tôi, mặt đờ đẫn. Meghan, một năm trước. Thứ tư ngày 16 tháng 5 năm 2012. Sáng. Tôi có thể nghe thấy tiếng đoàn tàu đang đến. Nhịp điệu của nó tôi đã thuộc nằm lòng. Nó tăng tốc lao ra khỏi ga Northcott và rồi sau khi rầm rập vòng qua khúc cua, nó bắt đầu chạy chậm lại. Từ rầm rập thành xình xịch và thỉnh thoảng ken két phanh lại khi dừng trước đèn tín hiệu cách ngôi nhà vài trăm mét. Cốc cà phê của tôi đã lạnh ngắt trên bàn, nhưng tôi đang quá thoải mái và quá lười biếng nên chẳng buồn dậy lấy thêm cho mình cốc khác. Nhiều khi tôi thậm chí không quan sát những đoàn tàu chạy qua, tôi chỉ lắng nghe. Ngồi đây giữa buổi sáng, nhắm mắt lại và vầng mặt trời hừng hực nhuộm màu cam lên mi mắt, tôi có thể ở bất cứ nơi đâu. Tôi có thể ở miền Nam Tây Ban Nha, trên bãi biển, tôi có thể ở Italia, vùng Cinque Terre. Những ngôi nhà sặc sỡ đẹp đẽ và những đoàn tàu đang chở khách du lịch qua lại ngược xuôi. Tôi có thể đã trở về Holmescam với tiếng mỏng biển rít lên trong tai và muối trong miệng cùng một đoàn tàu ma đang chạy trên đường ray rì xét cách đó nửa dặm. Hôm nay tàu không dừng lại, nó chậm rãi lăn bánh qua. Tôi có thể nghe tiếng các bánh xe lách cách bên trên ghi tàu. Tôi cơ hồ có cảm thấy nó đang lắc lư. Tôi không thể thấy mặt các hành khách và tôi biết họ chỉ là những khách đi tàu thường xuyên đang thẳng tiến tới Euston để ngồi sau những chiếc bàn làm việc. Nhưng tôi có thể mơ mộng về những hành trình kỳ thú hơn, về những chuyến phiêu lưu nơi cuối con đường và cả đằng sau nó nữa. Trong tâm tưởng, tôi vẫn đang du hành ngược về Holmescam. Thật kỳ quái khi tôi vẫn nghĩ về nó vào những buổi sáng như thế này. với cảm xúc này, với khát khao như thế. Nhưng tôi đã nghĩ, gió lùa trong cỏ, bầu trời xám đen mênh mông trên những đụn cát, ngôi nhà lúc nhúc chuột và sập sệ đầy nến, rác rưởi và âm nhạc. Giờ đây, với tôi, nó chẳng khác gì một giấc mơ. Tôi cảm thấy tim mình đập hơi nhanh quá. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân anh vang trên cầu thang. Anh gọi tên tôi. Em muốn một cốc cà phê nữa không, Mesh? Phép màu đã bị phá vỡ. Tôi thức tỉnh. Tối, tôi thấy mát nhờ làn gió nhẹ và ấm nhờ chừng 30ml vodka pha trong ly martini. Tôi đang ở ngoài sân thượng, đợi Scott về. Tôi sẽ thuyết phục anh dẫn tôi ra ngoài ăn tối ở quán Ý trên đường Kingsley. Chúng tôi đã không ra ngoài hàng thập kỷ nay rồi. Hôm nay tôi không hoàn thành được nhiều việc. Đúng lý ra, tôi phải làm hồ sơ đăng ký tham gia khóa học về vải vóc ở Saint Martin. Tôi đã bắt tay vào rồi, tôi đang làm việc trong bếp dưới tầng trệt, thì nghe thấy tiếng phụ nữ hét lên thành một âm thanh khủng khiếp. Tôi nghĩ có khi ai đó đang bị giết. Tôi lao ra ngoài vườn, nhưng chẳng nhìn thấy gì hết. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cô ta. Thật khó chịu, nó xuyên thẳng qua tôi, giọng cô ta the thé và tuyệt vọng. Cô đang làm gì vậy? Cô đang làm gì con bé vậy? Đưa nó cho tôi, đưa nó cho tôi. Dường như câu nói ấy cứ vang vang mãi, dù có lẽ nó chỉ kéo dài có vài giây. Tôi chạy lên tầng, leo ra ngoài sân thượng, và tôi có thể nhìn thấy xuyên qua đám cây cối hai người phụ nữ cạnh hàng rào cách mấy khu vườn. Một người trong số họ đang khóc, có lẽ là cả hai, và một đứa bé cũng đang gào thét ầm ĩ. Tôi đã tính gọi cảnh sát, nhưng lúc đó dường như tất cả đều đã bình tĩnh lại. Người phụ nữ vừa la hét vừa chạy vào trong nhà, mang theo đứa bé. Người kia ở lại ngoài đó. Cô ta chạy về phía ngôi nhà. Cô ta vấp ngã và lại đứng dậy rồi đi lang thang vòng quanh vườn. Quái thật, Chúa mới biết đang xảy ra chuyện gì. Nhưng đó là chuyện kích thích nhất tôi từng gặp trong nhiều tuần nay. Giờ đây tôi không còn phòng tranh để mà lui tới nữa. Ngày của tôi dường như trống rỗng. Tôi thật lòng nhớ nó. Tôi nhớ khi nói chuyện với các nghệ sĩ, tôi thậm chí còn nhớ cả khi tiếp đón những bà mẹ trẻ giàu có, xinh đẹp, nhạt nhẽo thường ghé qua, tay cầm Starbucks, nhìn chằm chằm các bức tranh với vẻ ngớ ngẩn, bảo với bạn bè họ rằng Jesse bé bỏng ở trường mẫu giáo còn vẽ đẹp hơn nhiều. Thỉnh thoảng tôi nảy sinh ý muốn xem liệu tôi có thể lần tìm được bất kỳ ai từ thời xa xưa hay không. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, giờ tôi biết nói gì với họ chứ? Thậm chí sẽ chẳng nhận ra Megan, cô gái ngoại ô có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể đánh liều nhìn ngược lại quá khứ. Đó luôn luôn là một ý tưởng tồi. Tôi sẽ đợi cho đến hết hè, sau đó sẽ kiếm việc làm. Có vẻ như thật đáng xấu hổ khi phí hoài những ngày hè dài dằng dặc này. Tôi sẽ tìm được gì đó ở đây hoặc ở một vài nơi nào đó khác. Tôi biết tôi sẽ tìm được. Thứ ba, ngày 14 tháng 8 năm 2012. Sáng. Tôi nhận thấy mình đang đứng trước tủ quần áo, nhìn chằm chằm lần thứ 100 vào một giá quần áo đẹp đẽ. Tủ quần áo hoàn hảo dành cho người quản lý một gallery, tuy nhỏ nhưng độc đáo. Không có thứ gì trong đó toát lên vẻ cô bảo mẫu. Lạy Chúa, ngay cả cái từ này cũng khiến tôi buồn nôn. Tôi mặc quần jean và áo phông, cao tóc ra đằng sau. Tôi thậm chí còn chẳng buồn trang điểm. Trang điểm xinh đẹp để làm gì chứ khi cả ngày chỉ ở bên một đứa bé. Tôi hối hả xuống cầu thang, lòng có phần hậm hực chỉ muốn gây gổ. Scott đang pha cà phê trong bếp. Anh quay sang toét miệng cười với tôi và tâm trạng tôi ngay lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn. Tôi thay vẻ sưng sỉa bằng một nụ cười. Anh đưa cho tôi cốc cà phê rồi hôn tôi. Sẽ thật phi lý nếu đổ lỗi cho anh về chuyện này. Đây vốn là ý tưởng của tôi. Tôi tình nguyện làm thế này, trở thành người chăm sóc trẻ cho những người cuối con đường. Lúc đó tôi cứ đinh ninh có lẽ chuyện sẽ thú vị. Thật ra thì nó hoàn toàn điên rồ. Tôi hẳn đã mất trí rồi. Buồn chán, mất trí, tò mò. Tôi muốn xem sao. Tôi nghĩ tôi đã nảy sinh ý tưởng đó sau khi nghe thấy cô ta la hét trong vườn và tôi muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa là tôi đã hỏi han gì. Ta quả thật chẳng thể làm thế được, phải vậy không? Scott đã khuyến khích tôi. anh như bay trên mây khi nghe tôi đề nghị thế. Anh cho rằng tôi sẽ sẵn sàng làm mẹ hơn nếu dành thời gian bên các em bé. Trên thực tế, nó có hiệu quả trái ngược hoàn toàn. Khi rời khỏi nhà họ, tôi chạy vội về nhà, chỉ mong ngóng được cởi quần áo, đi tắm rửa và sạch mùi trẻ em trên cơ thể. Tôi khát khao quãng thời gian ở phòng tranh, trang điểm xinh đẹp, tóc tai gọn gàng, nói chuyện với những người trưởng thành về nghệ thuật hoặc phim ảnh, hoặc chẳng về điều gì hết. Chẳng có gì thì vẫn cứ tiến bộ chán so với những bản đối thoại của tôi với Anna. Chúa ơi, cô ta thật đần độn. Bạn hẳn sẽ có cảm giác rằng ngày xưa, có lẽ cô ta cũng có gì đó để nói về bản thân. Nhưng giờ đây, tất cả đều xoay quanh đứa bé. Em bé có đủ ấm không? Bé có nóng quá không? Bé uống bao nhiêu sữa? Và cô ta lúc nào cũng ở đó. Vậy nên phần lớn thời gian tôi có cảm giác mình như kẻ thừa thãi. Công việc của tôi là trông đứa bé trong lúc Anna nghỉ ngơi, cho cô được giải lao một lúc. Nói cho chính xác thì nghỉ giải lao khỏi cái gì chứ? Cô ta cũng tỏ ra bất an đến mức khó hiểu. Tôi thường xuyên ý thức được sự hiện diện của cô ta, ngập ngừng phân vân, co rúm người lại sợ hãi. Cô ta tỏ ra hốt hoảng mỗi khi có một đoàn tàu băng qua, nhảy dựng lên khi điện thoại đổ chuông. Chúng mong manh quá, phải vậy không? Cô ta nói và tôi không thể không đồng ý với nhận xét đó được. Tôi rời khỏi ngôi nhà và đi bộ, chân nặng trịch như đeo đá, 50 mét dọc con đường Bethlehem để tới nhà họ. Bước chân tôi không hề vội vã. Hôm nay cô ta không ra mở cửa mà là anh ta, người chồng. Tom mặc com lê và đi giày ống, rời nhà đi làm. Anh ta có vẻ điển trai trong bộ com lê, không phải kiểu điển trai giống Scott. Anh ta nhỏ người hơn và xanh xao hơn. Hai con mắt hơi quá sát nhau nếu bạn nhìn cận mặt, nhưng anh ta không tệ. Anh ta chớp nhoáng trao cho tôi một nụ cười rộng miệng kiểu Tom Cruise và rồi anh ta đi mất và chỉ còn lại tôi cùng cô ta và đứa trẻ. Thứ năm, ngày 16 tháng 8 năm 2012. Chiều, tôi bỏ việc. Tôi thấy thoải mái hơn nhiều, như thể bất kỳ điều gì cũng đều có thể. Tôi tự do. Tôi ngồi trên sân thượng đợi cơn mưa. Bầu trời phía trên đầu tôi đen kịt, lũ nhạn nhào lộn và lao bổ từ trên xuống, không khí đậm đặc hơi ẩm. Tầm một tiếng đồng hồ nữa, Scott sẽ ở nhà và tôi sẽ phải nói cho anh ta biết. Anh sẽ chỉ nổi cáu một vài phút, tôi sẽ đền bù cho anh và tôi sẽ không ngồi cả ngày ở nhà. Tôi vẫn đang lên kế hoạch. Tôi có thể tham gia khóa học nhiếp ảnh hoặc thu xếp một quầy hàng ngoài chợ bán nữ trang. Tôi có thể học nấu ăn. Hồi còn đi học, từng có một giáo viên nói với tôi rằng tôi là một cô gái luôn tự đổi mới bản thân. Tôi không biết hồi đó ông ta lải nhải cái gì. Tôi cho rằng ông ta chỉ cố ve vãn tôi mà thôi. Nhưng kể từ đó, tôi bắt đầu dần thích ý tưởng này. Kẻ trốn chạy, người yêu, người vợ, hầu bàn, quản lý phòng tranh, bảo mẫu và thêm vài vai trò khác ở những giai đoạn đó nữa. Vậy mà ngày mai tôi muốn trở thành người nào đây? Tôi không thật lòng muốn bỏ việc, lời nói cứ thế mà buột ra thôi. Chúng tôi đang ngồi đó quanh bàn bếp, Anna ôm đứa bé trong lòng, còn Tom đã bất thình lình quay lại lấy gì đó. Vậy nên anh ta cũng ở đó uống cà phê và có vẻ như thật kỳ quặc. Có lý do gì để tôi xuất hiện ở đó đâu? Tệ hơn nữa, tôi cảm thấy bứt rứt, như thể tôi đang là khách không mời. Tôi đã tìm được công việc khác. Tôi nói, không thật tâm suy nghĩ về nó. Vậy nên tôi sẽ không thể tiếp tục làm việc này nữa. Anna liếc nhìn tôi. Tôi không nghĩ cô ta tin tôi. Cô ta chỉ nói, ồ, thật đáng tiếc. Và tôi dám chắc cô ta không thật sự nghĩ thế. Cô ta có vẻ nhẹ nhõm, cô ta thậm chí còn chẳng hỏi công việc đó là gì. Như thế kể cũng nhạy cả người, vì tôi vẫn chưa nghĩ ra được lời nói dối thuyết phục nào. Tom thì có vẻ hơi ngạc nhiên, anh ta nói, chúng tôi sẽ nhớ cô đấy, nhưng đó cũng là lời nói dối. Người duy nhất sẽ thật sự bị thất vọng là Scott, vậy nên tôi phải nghĩ xem nên nói gì với anh. Có lẽ tôi sẽ bảo rằng Tom đang có ý với tôi, như thế sẽ đặt dấu chấm hết cho câu chuyện. Thứ năm, ngày 20 tháng 9 năm 2012, sáng. Mới hơn 7 giờ, ở đây đang lạnh căm căm, nhưng như thế này thật đẹp biết bao. Những dải vườn san sát, xanh ngắt và giá lạnh đang chờ những ngón tay của ánh nắng bò lên khỏi đường ray và truyền cho chúng sự sống. tôi đã bật dậy được mấy tiếng rồi. Tôi không thể nào ngủ được. Tôi đã mất ngủ nhiều ngày nay. Tôi ghét điều này, ghét chứng mất ngủ hơn bất kỳ thứ gì khác. Cứ nằm ở đó, tâm trí quay cuồng. Tích, tích, tích, tích. Tôi ngứa ngáy khắp người. Tôi muốn cạo đầu. Tôi muốn chạy. Tôi muốn lên đường một chuyến trong chiếc ô tô mui trần, mui hạ xuống. Tôi muốn chạy xe tới bờ biển nào cũng được. Tôi muốn đi bộ trên bãi biển. Tôi và anh trai tôi sẽ là những nhà lữ hành. Chúng tôi đã lên nhiều kế hoạch như thế, Ben và tôi. Trời, hầu hết là kế hoạch của Ben. Anh là người rất mơ mộng. Chúng tôi sẽ lái xe từ Paris tới Côte d'Azur hoặc lặn lội đường xa tới tận bờ biển Thái Bình Dương của nước Mỹ, từ Seattle tới Los Angeles. Chúng tôi sẽ theo dấu Che Guevara từ Buenos Aires tới Caracas. Có lẽ nếu thực hiện được hết những kế hoạch đó, thì giờ tôi đâu phải ở đây, chẳng biết phải làm gì tiếp. Hoặc cũng có lẽ nếu thực hiện được hết những kế hoạch đó, cuối cùng tôi sẽ vẫn ở chính xác nơi tôi đang ở mà vẫn hoàn toàn mãn nguyện. Nhưng tất nhiên tôi đã không thực hiện được các kế hoạch đó bởi vì Ben chẳng bao giờ đi xa đến Paris. Anh thậm chí còn chẳng bao giờ đi xa đến Cambridge. Anh đã chết trên đường A10, hộp sọ bị nghiền nát dưới những bánh xe container. Ngày nào tôi cũng nhớ anh, có lẽ hơn bất kỳ ai khác. Anh là một lỗ hổng to tướng trong cuộc đời tôi, giữa tâm hồn tôi. Hoặc có lẽ anh chỉ là khởi đầu của nó. Tôi không biết nữa, thậm chí còn chẳng biết liệu toàn bộ chuyện này có thật sự liên quan đến Ben hay không, hay liệu nó có phải là vì hết thảy mọi thứ đã xảy ra ngay sau đó và mọi thứ đã xảy ra kể từ hồi đó. Điều duy nhất tôi biết đó là vừa một phút trước, mọi chuyện với tôi vẫn còn đang suôn sẻ, cuộc sống thật ngọt ngào và tôi chẳng mong muốn gì hết. Thế mà ngay phút sau, tôi đã chỉ nhăm nhắm muốn bỏ trốn. Tôi lại bối rối, lại chới với, mất thăng bằng. Vậy nên, tôi sẽ đi gặp bác sĩ trị liệu. Chuyện đó có lẽ kỳ quặc, nhưng cũng có thể rất vui. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng nếu là người công giáo thì có khi thú vị ra phết, có thể đi xưng tội và bộc bạch tâm tình. Và sẽ có người bảo ta rằng họ tha thứ cho ta, rồi lấy đi hết mọi tội lỗi, xóa bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Tất nhiên chuyện này không giống vậy. Tôi chỉ hơi lo lắng, nhưng dạo gần đây tôi không sao ngủ được. Còn Scott cứ hối thúc tôi. Tôi bảo anh, tôi thấy khó có thể nói chuyện với những người tôi quen về chuyện này. Thậm chí em hầu như chẳng còn thể nói chuyện với anh về nó. Anh nói, vấn đề nằm ở chỗ đó đấy. Em có thể nói bất kỳ chuyện gì với người lạ, nhưng không hẳn như thế. Ta đâu thể chỉ nói về chuyện bất kỳ nào đó. Tội nghiệp Scott. Anh không biết đến một nửa câu chuyện. Anh yêu tôi nhiều đến nỗi khiến tôi nhức nhối. Tôi không biết sao anh có thể làm thế được. Tôi thì sẽ thấy phát điên vì tôi. Nhưng tôi phải làm gì đó, và ít nhất điều này cũng mang lại cảm giác giống như đang hành động. Mọi kế hoạch tôi vạch ra, khóa học nhiếp ảnh và các lớp nấu ăn, khi đã rút gọn lại thành gần đấy, chúng dường như lại có phần vô nghĩa, như thể tôi đang chơi đùa trong cuộc sống thực thay vì thật sự sống với nó. Tôi phải tìm được một việc gì đó mà tôi phải làm, một việc gì đó không thể bác bỏ. Tôi không thể làm điều này được, tôi không thể chỉ là một người vợ. Tôi không hiểu sao mọi người lại làm được như thế. Thật sự chẳng có gì để mà làm ngoài chờ đợi. Chờ một người đàn ông về nhà và yêu ta, hoặc như thế, hoặc là nhìn quanh tìm kiếm một thứ gì đó để ta sao nhãng. Tối, tôi vẫn đang đợi. Cuộc hẹn đã quá giờ từ nửa tiếng trước, và tôi vẫn đang ở đây, ngồi trong phòng tiếp tân, lật dở tờ vô ghi, tính chuyện đứng dậy đi ra ngoài. Tôi biết các cuộc hẹn khám với bác sĩ luôn quá giờ, nhưng còn các bác sĩ tâm lý cũng thế sao? Các bộ phim luôn khiến cho tôi tin rằng họ sẽ tống bạn ra ngoài ngay khi hết 50 phút. Tôi đoán là Hollywood hẳn không phải đang nhắc đến kiểu bác sĩ tâm lý bạn sẽ có ở dịch vụ y tế quốc gia. Tôi vừa định đứng dậy tới quầy tiếp tân bảo cô nhân viên rằng tôi đã đợi đủ lâu rồi, giờ tôi đi đây. Thì cánh cửa văn phòng bác sĩ bật mở và người đàn ông gầy gò cao lêu nghêu ấy xuất hiện, tỏ vẻ xin lỗi và chìa tay ra để bắt tay tôi. Bà Hipwell, rất xin lỗi vì đã khiến bà phải đợi. Anh ta nói, và tôi chỉ mỉm cười với anh ta rồi bảo không có việc gì hết. Và tôi cảm thấy ngay lúc này rằng sẽ không có chuyện gì hết bởi vì chỉ vừa mới ở cạnh anh ta được 1-2 phút mà tôi đã cảm thấy được an ủi rồi. Tôi nghĩ đó là do giọng nói êm và nhẹ, giọng nói hơi nặng phương ngữ, đúng như tôi dự đoán, vì tên anh là bác sĩ Khaman Abdik. Chắc anh ta tầm giữa độ 30, mặc dù anh ta trông rất trẻ với nước da bánh mật khác thường. Anh có đôi bàn tay tôi có thể tưởng tượng rằng đang đặt trên người tôi. Những ngón tay dài thanh nhã, tôi gần như có thể cảm nhận được chúng trên cơ thể mình. Chúng tôi không nói chuyện gì trọng yếu, chỉ là một buổi giới thiệu kiểu làm quen với bạn. Anh ta hỏi tôi vấn đề là gì, và tôi kể cho anh ta nghe về những cơn hoảng loạn, chứng mất ngủ, về cái thực tế rằng tôi cứ nằm trong cả đêm, quá kinh hãi đến độ chẳng ngủ được. Anh ta muốn tôi nói một cách chi tiết hơn, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng. Anh ta hỏi tôi có dùng chất kích thích hay rượu không. Tôi bảo anh ta rằng dạo này tôi có những thói xấu khác, rồi tôi bắt gặp ánh mắt anh ta và tôi nghĩ anh ta hiểu ý tôi là gì. Sau đó tôi có cảm giác như mình đã bắt buộc phải tỏ ra nghiêm túc hơn một chút. Vậy nên tôi kể cho anh ta nghe về việc đóng cửa phòng tranh và rằng tôi luôn cảm thấy vô công dỗi nghề, sự mất phương hướng, thực tế rằng tôi dành quá nhiều thời gian đắm chìm trong suy nghĩ. Anh ta không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gợi ý, nhưng tôi muốn nghe anh ta nói. Vậy nên lúc rời đi, tôi hỏi anh ta là người ở đâu. Maston, anh ta nói, ở Kent. Nhưng tôi đã chuyển đến Conley vài năm trước. Anh ta thừa biết đó không phải ý tôi muốn hỏi. Anh ta trao cho tôi một nụ cười xảo quyệt. Lúc tôi về đến nhà, Scott đang đợi. Anh nhét cốc rượu vào tay tôi. Anh muốn biết tường tận mọi chuyện. Tôi nói chuyện ổn cả. Anh hỏi tôi về bác sĩ tâm lý. Tôi có thích anh ta không? Anh ta có vẻ tử tế không? Ổn cả. Tôi nhắc lại, bởi vì tôi không muốn tỏ ra quá hăng hái. Anh hỏi chúng tôi có nói chuyện về Ben không? Scott cho rằng mọi chuyện đều liên quan đến Ben. Có lẽ anh nghĩ đúng. Có lẽ anh còn hiểu tôi hơn tôi tưởng nhiều. Thứ ba, ngày 25 tháng 9 năm 2012. Sáng. Sáng nay tôi dậy sớm, nhưng tôi đã ngủ được vài tiếng đồng hồ. Một sự cải thiện so với tuần trước. Lúc rời giường, tôi cảm thấy mình như một con người mới. Vậy nên thay vì ngồi trên sân thượng, tôi quyết định đi dạo một chuyến. Tôi đang tự cô lập bản thân và gần như không hề nhận ra điều đó. Dạo gần đây, những nơi duy nhất tôi lai vãng là các cửa hàng, các lớp tập Pilates và các chỗ bác sĩ tâm lý. Thỉnh thoảng, tôi tới chỗ Tara. Thời gian còn lại, tôi ở nhà. Chẳng trách tôi cứ bồn chồn thao thức. Tôi ra khỏi nhà, rẽ phải, rồi sau đó rẽ trái sang đường Kinh Ly, qua quán rượu Rose. Chúng tôi thường xuyên tới đây. Tôi không thể nhớ nổi tại sao chúng tôi dừng chân ở đây. Tôi chưa bao giờ có nhiều cảm tình với nó. Quá nhiều cặp đôi, nhìn ngoài còn chưa tới tứ tuần mà đã uống quá nhiều và còn đi khắp nơi để tìm thứ gì đó tốt hơn. Băn khoăn không biết liệu họ có dũng khí hay không. Có lẽ chính bởi vậy nên chúng tôi mới dừng chân, bởi vì tôi không thích nó. Qua quán rượu, qua các cửa hiệu, tôi không muốn đi xa, chỉ loanh quanh một chút thôi, cho giãn gân giãn cốt. Thật dễ chịu khi được ra ngoài đường lúc còn sớm sủa, trước khi trường bắt đầu vào học, trước khi mọi người đổ ra đường. Phố xá vắng vẻ, sạch sẽ, ngày tràn ngập các khả năng. Tôi lại rẽ trái, tôi bước xuống sân chơi nhỏ, khoảng không gian xanh duy nhất có phần nghèo nàn mà chúng tôi có. Giờ nơi đây vắng hoe, nhưng chỉ vài tiếng nữa thôi, nó sẽ đông nghịt những đứa trẻ chập chững, các bà mẹ và người giúp việc. Một nửa số các cô gái tập Pilates sẽ có mặt ở đây, cả người bọc trong bộ Sweet Betty, thi nhau làm động tác giãn cơ, những bàn tay được cắt tỉa kỹ càng ôm lấy cốc Starbucks. Tôi tiếp tục đi qua công viên và xuôi về phía đại lộ Rosebery. Nếu rẽ phải tại đây, tôi sẽ đi qua phòng tranh của tôi, nơi từng là phòng tranh của tôi. Giờ đây là một cửa sổ trưng bày trống trơn, nhưng tôi không muốn bởi vì nó vẫn còn phần đau đớn. Tôi đã rất nỗ lực để đạt được thành công từ nó. Sai chỗ, sai thời điểm, ở vùng ngoại ô London, ở trong vùng đất tiết kiệm này, chẳng ai thiết tha tìm nghệ thuật làm gì. Thay vào đó, tôi rẽ phải qua siêu thị Tesco Express, qua một quán rượu khác, quán quen của dân địa phương rồi lại quay trở về nhà. Giờ tôi cảm thấy nôn nao, tôi bắt đầu bồn chồn. Tôi sợ tình cờ đụng phải gia đình Watson, bởi vì lần nào tôi gặp họ, không khí cũng thật gượng gạo, cũng nhìn thấy rõ rành rành tôi chẳng có công việc mới nào hết, rằng tôi đã nói dối họ bởi vì tôi không muốn tiếp tục làm việc cho họ. Nói cho đúng hơn, bầu không khí thật gượng gạo mỗi khi tôi gặp cô ta. Tom chỉ đơn giản là phớt lờ tôi thôi, nhưng Anna dường như quy hết mọi thứ về chuyện cá nhân. Hiển nhiên, cô ta cho rằng sự nghiệp bảo mẫu ngắn ngủi của tôi đã đến hồi kết thúc là bởi vì cô ta hoặc bởi vì con cô ta. Thực sự, chuyện không hề liên quan đến con cô ta, mặc dù việc đứa trẻ cứ khóc ngằn ngặt suốt ngày khiến cho ta khó lòng yêu nổi nó. Chuyện phức tạp hơn nhiều, nhưng tất nhiên tôi chẳng thể giải thích với cô ta. Sao cũng được. Có lẽ một trong những lý do khiến tôi khép mình lại là bởi vì tôi không muốn gặp gia đình Watson. Một phần trong tôi hy vọng họ sẽ chuyển đi. Tôi biết cô ta không thích ở đây. Cô ta ghét ngôi nhà đó, ghét việc phải sống giữa những món đồ của vợ cũ anh ta, ghét các đoàn tàu. Tôi dừng lại ở ngã rẽ và nghía vào trong hầm bộ hành. Mùi ẩm ướt và lạnh lẽo luôn khiến tôi hơi lạnh sống lưng. Chẳng khác gì lật ngược một tảng đá để nhìn xem có gì bên dưới. Rêu và run và đất. Nó gợi tôi nhớ đến hồi còn bé chơi trong vườn cùng Ben tìm kiếm lũ ếch bên bờ ao. Tôi bước tiếp, đường phố quang quẻ, không có dấu hiệu của Tom hay Anna. Và thực sự thì cái phần vốn thích chút kịch tính trong tôi đã hơi thất vọng. Tối, Scott vừa gọi điện báo anh phải làm việc muộn, điều tôi không hề muốn nghe chút nào. Tôi thấy lo âu, một cảm giác đã dai dẳng cả ngày. Chẳng thể nào yên được, tôi cần anh về nhà xoa dịu tôi. Nhưng giờ thì sẽ phải mất hàng mấy tiếng nữa anh mới về đến đây, và vậy là đầu óc tôi sẽ cứ không ngừng quay quay, và tôi biết tôi sẽ có một đêm thao thức đang đợi mình phía trước. Tôi không thể cứ ngồi trơ ra đây quan sát đoàn tàu. Tôi quá bồn chồn, tim tôi đập như đang vỗ cánh trong lồng ngực, như một con chim đang cố gắng thoát khỏi lồng. Tôi xỏ đôi bông tai vào rồi xuống cầu thang, ra khỏi cửa trước, đi vào đường Blenheim. Giờ đang tầm 7 rưỡi, vài khách bộ hành đang trên đường đi làm về. Quanh đây chẳng còn ai khác, mặc dù vẫn có thể nghe tiếng la hét của đám trẻ con đang chơi đùa trong sân sau nhà chúng. Tận dụng nốt những tia nắng mùa hè cuối ngày trước khi bị gọi vào nhà ăn tối. Tôi đi bộ xuôi con đường tiến về phía ga. Tôi dừng lại một lát trước căn nhà số 23 và thầm tính chuyện nhấn chuông cửa. Tôi sẽ nói gì nhỉ? Hết đường, chỉ định tán chuyện một lát. Rèm cửa nhà họ nửa kín nửa hở, nhưng tôi không nhìn thấy ai bên trong. Tôi đi tiếp, tiến về phía góc đường và chẳng nghĩ ngợi gì. Tôi tiếp tục bước vào trong hầm bộ hành. Tôi đi được gần nửa hầm thì đoàn tàu chạy qua trên đầu. Và thật tuyệt biết bao, nó giống y như một trận động đất. Ta có thể cảm nhận được nó ngay trong trung tâm cơ thể ta, đang khuấy trộn dòng máu. Tôi nhìn xuống và nhận thấy có gì đó trên nền đất, một băng đô buộc tóc. Màu đỏ tía, bị rão, đã dùng rất nhiều. Có lẽ do một người chạy bộ nào đó làm rơi. Nhưng ở nó toát lên một điều gì đó khiến tôi thấy rùng mình sờn gáy. Và tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức để quay trở lại với ánh mặt trời. Lúc quay ngược trở lại con đường, anh ta lái xe lướt qua tôi. Mắt chúng tôi giao nhau trong một thoáng và anh ta mỉm cười với tôi. Rachel, thứ sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2013. Sáng, tôi mệt lả, đầu nặng trịch, chỉ muốn ngủ. Khi uống rượu, tôi hầu như chẳng ngủ được gì. Tôi bất tỉnh luôn tầm 1-2 tiếng, rồi tôi tỉnh dậy, phát ốm vì sợ hãi, phát ốm vì bản thân. Nếu hôm nào không uống rượu, đến đêm tôi sẽ chìm vào trong một giấc ngủ nặng nề tột độ, mê man, không chút ý thức. Và đến sáng thức dậy, tôi không thể tỉnh táo được, tôi không thể rũ bỏ cơn buồn ngủ. nó vẫn bám theo tôi hàng tiếng đồng hồ, đôi khi là cả ngày dài. Hôm nay trong toa của tôi chỉ có một nhóm người, xung quanh tôi không có ai. Không bị ai nhìn ngó, tôi bèn tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại. Tiếng tàu phanh kít đánh thức tôi dậy, chúng tôi đang ở chỗ đèn hiệu. Vào tầm giờ này buổi sáng, vào quãng thời gian này trong năm, vầng mặt trời dọi thẳng vào lưng những ngôi nhà ven đường tàu, nhấn chìm chúng trong ánh sáng. Tôi hầu như có thể cảm nhận được nó, hơi ấm của ánh nắng buổi sáng trên mặt, trên tay tôi khi tôi ngồi bên bàn ăn sáng. Tôm ở phía đối diện, đôi chân trần của tôi thư thái gác trên chân anh, bởi vì anh lúc nào cũng ấm áp hơn chân tôi. Mắt tôi nhìn xuống tờ báo. Tôi có thể cảm thấy anh đang mỉm cười với tôi, vệt ửng đỏ thẹn thùng lan tỏa từ ngực tôi lên đến cổ. Đúng y như phản ứng quen thuộc của tôi mỗi lần anh nhìn tôi theo cách đó. Tôi chớp mắt liên hồi và Tôm biến mất. Chúng tôi vẫn đang ở chỗ đèn hiệu. Tôi có thể thấy Jess trong khu vườn của cô và sau lưng cô, một người đàn ông bước ra khỏi ngôi nhà. Anh ta mang theo gì đó, có lẽ là một cốc cà phê. Và tôi nhìn anh ta, nhận ra đó không phải là Jason. Người đàn ông này cao hơn, gầy hơn, da sẫm hơn. Anh ta là một người bạn của gia đình. Anh ta là anh trai của cô ấy hoặc của Jason. Anh ta cúi người xuống, đặt cốc cà phê lên chiếc bàn kim loại kê ở sân trong. Anh ta là một người họ hàng từ Australia, ở đây vài tuần. Anh ta là người bạn lớn tuổi nhất của Jason, là phù rể tại đám cưới của họ. Jess bước về phía anh ta, cô ta vòng tay ôm lấy eo anh ta và cô hôn anh ta, lâu và nồng nàn. Đoàn tàu chuyển bánh. Tôi không thể tin được chuyện này. Tôi hớp hớp không khí vào trong phổi, nhận ra nãy giờ mình vẫn đang nín thở. Tại sao cô ta lại làm thế? Jason yêu cô ta, tôi có thể nhìn ra điều đó. Họ đang hạnh phúc. Tôi không thể tin nổi cô ta lại làm thế với anh ấy. Anh ấy không đáng phải nhận điều đó. Tôi cảm thấy một nỗi thất vọng thực sự. Tôi cảm thấy như thể mình đã bị phản bội. Một nỗi đau quen thuộc lấp đầy lồng ngực tôi. Trước đây tôi đã từng có cảm giác như thế này rồi. Tất nhiên là ở một quy mô lớn hơn, ở một mức độ căng thẳng hơn. Nhưng tôi vẫn nhớ tính chất của nỗi đau. Ta không quên nó được. Tôi đã phát hiện ra điều đó theo cái cách mà dường như mọi người thời nay phát hiện ra, một dấu vết điện tử. Đôi khi là một tin nhắn hay một tin nhắn thoại. Trong trường hợp của tôi là một email, dấu son trên cổ áo thời hiện đại. Thật ra, đó chỉ là một sự tình cờ, không phải tôi đang rình mò gì. Tôi không được phép đến gần máy tính của Tom vì anh lo tôi sẽ xóa nhầm một thứ gì đó quan trọng. Hoặc nhấp chuột vào thứ gì đó không nên động vào và sẽ thả cho một con virus hay trojan gì đó xâm nhập. Công nghệ không hẳn là điểm mạnh của em, phải không Rex? Anh đã nói thế sau lần tôi xóa nhầm toàn bộ liên lạc trong sổ địa chỉ email của anh. Vậy nên tôi không được phép chạm vào nó nữa. Nhưng thật ra tôi đang làm một chuyện tốt, tôi đang tìm cách đền bù vì đã tỏ ra hơi khó tính và khổ sở. Tôi đang lên kế hoạch tổ chức một chuyến đi xa nhân dịp kỷ niệm 4 năm. Một chuyến đi nhắc chúng tôi nhớ đến ngày xưa của chúng tôi. Tôi muốn mang đến một bất ngờ. Vậy nên tôi phải bí mật kiểm tra thời gian biểu của anh. Tôi phải xem cho biết. Tôi không rình mò gì cả. Tôi không định bắt quả tang hay gì đó. Tôi khôn ngoan hơn thế nhiều. Tôi không muốn biến mình thành một trong những bà vợ đa nghi, đáng sợ, chuyên lục túi chồng. Có một lần tôi trả lời điện thoại thay anh lúc anh đang tắm và anh khá tức giận, trách móc tôi vì đã không tin tưởng anh. Tôi đã thấy khổ sở vô cùng vì anh có vẻ bị tổn thương sâu sắc. Tôi cần phải xem thời gian biểu của anh và anh vẫn đang để laptop bật vì anh bị muộn một cuộc họp. Đây là một cơ hội hoàn hảo, vậy nên tôi ngó xem lịch trình của anh, ghi chú lại một vài ngày. Khi tôi đóng cửa sổ trình duyệt có lịch trình của anh ấy, thì thấy tài khoản email của anh đã đăng nhập để tơ hơ đấy. Có một tin nhắn ở trên cùng gửi từ hòm thư aboys@cinnamon.com. Tôi nhấp chuột vào. XXX là như thế đấy, chỉ một dãy dấu X. Thoạt đầu tôi cứ tưởng đó là thư giác, mãi cho đến khi tôi nhận ra chúng là những nụ hôn. Nó là thư hồi đáp cho một bức thư anh đã gửi vài giờ trước. ngay sau 7 giờ khi tôi vẫn đang ngủ say trên chiếc giường của chúng tôi. Tối qua, anh đã ngủ thiếp đi trong lúc vẫn nghĩ đến em. Anh đã mơ được hôn lên môi em, ngực em, đùi em. Sáng nay anh thức dậy, trong đầu tràn ngập hình ảnh của em, khao khát đến chuyện được chạm vào em. Đừng trông chờ anh cư xử một cách đúng mực, anh không thể, với em thì không. Tôi đọc một loạt các bức thư của anh, có hàng chục thư được giấu trong một thư mục tên là Admin. Tôi phát hiện ra tên cô ta là Anna Boy và rằng chồng tôi đã yêu cô ta. Anh thường xuyên nói thế với cô ta. Anh nói với cô ta rằng trước đây anh chưa bao giờ có cảm giác này, rằng anh tha thiết mong mỏi được ở cùng cô ta, rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ có thể được bên nhau. Tôi không có lời nào để diễn tả được cảm xúc của mình ngày hôm đó. Nhưng giờ đây, khi đang ngồi trên tàu, tôi thấy giận dữ, móng tay cắm vào trong lòng bàn tay, nước mắt cay xè hai mắt. Tôi cảm thấy một cơn cuồng nộ bùng lên chớp nhoáng. Tôi có cảm giác như thể một thứ gì đó đã bị tước mất khỏi tôi. Sao cô ta có thể? Sao Z có thể làm chuyện này? Có chuyện gì với cô ta vậy? Cứ nhìn cuộc sống của họ mà xem, nhìn xem nó mới đẹp làm sao chứ. Tôi chẳng bao giờ hiểu được tại sao người ta có thể không thèm đếm xỉa đến tổn hại họ gây ra bằng cách nghe theo tiếng gọi của trái tim chứ. Ai bảo đi theo tiếng gọi của trái tim là chuyện đúng đắn? Nó là thói ích kỷ thuần túy, một sự ích kỷ lấn át hết thảy. Nỗi căm ghét choán lấy tôi. Nếu giờ đây gặp người phụ nữ đó, nếu tôi gặp Seth, tôi sẽ nhổ vào mặt cô ta. Tôi sẽ móc mắt cô ta ra. Tối, có trục trặc trên đường, chuyến tàu nhanh khởi hành lúc 17 giờ 56 phút tới Stoke bị hủy. Vậy nên các hành khách trên chuyến này dồn vào đoàn tàu của tôi và trong toa chỉ đủ chỗ để đứng. May thay tôi có một chỗ ngồi nhưng là cạnh lối đi chứ không phải gần cửa sổ, và các thân người tì vào vai tôi, đầu gối tôi, xâm chiếm không gian của tôi. Tôi khát khao được đẩy người ta lùi lại, được đứng dậy và xô đẩy. Cái nóng không ngừng bốc lên suốt cả ngày nay, bao lấy tôi. Tôi có cảm giác như thể mình đang hít thở xuyên qua một lớp mặt nạ. Mọi cửa sổ đều đang mở toang, nhưng thậm chí kể cả khi chúng tôi đang di chuyển, toa tàu dường như vẫn thiếu không khí, không khác gì một cái hộp kim loại bị khóa kín. Tôi không thể lấy đủ oxy vào phổi, tôi thấy buồn nôn. Tôi không ngừng đi tua đi lại trong đầu cảnh tượng trong các quán cà phê sáng nay. Tôi không thể ngăn chặn lại cái cảm giác rằng mình vẫn đang ở đó, tôi không thể ngừng nhìn vẻ mặt của họ. Tôi đổ tội cho Jess. Sáng nay, tôi luôn bị ám ảnh bởi Jess và Gia Sơn, bởi hành động của cô ta và cảm xúc của anh về cuộc tranh cãi sẽ nổ ra giữa hai người khi anh phát hiện ra sự thật và khi thế giới của anh, giống như của tôi, bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ. Tôi đã đi loanh quanh trong cơn mê mụ, chẳng buồn chú tâm để ý xem mình đang đi đâu. Một cách vô thức, tôi bước vào trong quán cà phê quen thuộc của tất cả mọi người ở Hullington Wesley. Tôi đã bước xuyên qua cửa trước khi nhìn thấy họ và đến lúc thấy rồi thì đã quá muộn để quay trở lại. Họ đang nhìn tôi, mắt mở to trong một tích tắc, nhưng rồi sực nhớ ra để dán nụ cười lên trên khuôn mặt. Martin Miles cùng Sasha và Harriet, bộ ba lúng túng gật đầu vẫy tay ra hiệu với tôi. Rachel, Martin nói, dang rộng vòng tay kéo tôi vào ôm chầm lấy. Tôi không ngờ đến hành động này. Hai bàn tay bị kẹt giữa chúng tôi, lóng ngóng áp lên cơ thể anh ta. Sasha và Harriet mỉm cười, ngập ngừng trao cho tôi nụ hôn gió, cố gắng không gần gũi quá. Cô đang làm gì ở đây vậy? Trong một lúc lâu, rất lâu, tôi đờ cả người. Tôi nhìn sàn nhà, tôi có thể cảm thấy mình đang đỏ bừng mặt mũi, nhận thấy nó đang làm tình hình thêm tệ hại. Vậy nên tôi bèn bật cười gượng gạo nói, phỏng vấn. Ồ, Martin không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, trong lúc Sasha và Harriet gật đầu mỉm cười. Với ai vậy? Tôi không tài nào nhớ tên nổi của một hãng PR nào đó. Không một hãng nào, tôi cũng không thể nghĩ ra một công ty bất động sản nào, chứ chưa nói gì đến một công ty có lẽ đang thực sự có đợt tuyển dụng. Tôi cứ đứng ở đó, vừa lấy ngón trỏ chà môi dưới, vừa lắc đầu. Và cuối cùng, Martin nói, tuyệt mật phải vậy không? Có một số hãng kỳ quặc thế đấy phải không? không muốn ta nói năng gì cho tới khi hợp đồng đã ký kết và chuyện đã thành chính thức. Chuyện đó thật nhảm nhí, và anh ta biết thế. Anh ta làm thế cốt để giữ thể diện cho tôi. Và dẫu chẳng ai tin, nhưng họ vẫn vờ như là có và gật đầu phụ họa. Harriet và Sasha nhìn qua vai tôi về phía cửa ra vào. Họ xấu hổ vì tôi. Họ muốn tìm đường thoát. Tốt hơn hết, tôi nên đi gọi cà phê thôi. Tôi nói, nhỡ trễ thì không được. Martin đặt tay lên cẳng tay tôi, nói, rất vui được gặp cô, Rachel. Sự thương hại của anh ta gần như có thể sờ thấy được. Mãi cho tới tận một hoặc hai năm gần đây, tôi mới nhận ra sẽ nhục nhã biết chừng nào khi ta bị thương hại. Kế hoạch lúc trước là tới thư viện Hornbon trên đường Thelbon, nhưng tôi không thể đối mặt với nó. Vậy nên thay vì thế, tôi đến công viên Ragen. Tôi tới một góc xa tít gần sở thú. Tôi ngồi xuống bóng một cây tiêu huyền, nghĩ đến những tiếng đồng hồ vô công dỗi nghề phía trước. Tôi đi tua lại trong đầu đoạn đối thoại trong quán cà phê, nhớ đến vẻ mặt Martin khi anh ta chào tạm biệt tôi. Khi chuông điện thoại reo, tôi hẳn đã ở đó ít nhất nửa tiếng. Lại là Tom, gọi bằng số máy bàn. Tôi cố gắng hình dung ra anh đang làm việc bên laptop trong căn bếp ngập nắng của chúng tôi. Nhưng hình ảnh ấy đã bị hủy hoại bởi những sự xâm lấn từ cuộc sống mới của anh. Cô ta sẽ ở đâu đó tại đấy, trong cảnh nền đang pha trà hoặc cho đưa bé ăn. Bóng cô ta chùm lên người anh. Tôi để cuộc gọi chuyển sang hộp thư thoại. Tôi nhét điện thoại trở lại túi sách và cố gắng phớt lờ nó đi. Tôi không muốn nghe thêm nữa. Không phải là hôm nay. Ngày hôm nay đã đủ kinh khủng lắm rồi. Ấy vậy nhưng vẫn còn chưa tới 10 rưỡi sáng. Tôi lần nữa khoảng 3 phút rồi lại lấy điện thoại ra gọi vào hộp thư thoại. Tôi gồng mình lên để đương đầu với nỗi thống khổ khi giọng anh, chất giọng từng nói với tôi kèm tiếng cười và ánh sáng, còn bây giờ chỉ được dùng để khiển trách hay an ủi hay tỏ lòng thương hại. Nhưng hóa ra không phải anh. Rachel à, tôi Anna đây. Tôi dập máy. Tôi không tài nào thở được và tôi không sao ngăn tâm trí mình khỏi quay cuồng hay làn da tôi khỏi ngứa ngáy. Vậy nên tôi đứng dậy và bước tới cửa hàng nằm ở góc phố Tisfeld mua 4 lon gin pha tonic. Sau đó quay lại chỗ ngồi trong công viên. Tôi mở lon thứ nhất uống ở ngực rồi mở tiếp lon thứ hai. Tôi quay lưng lại với con đường để không nhìn thấy những người chạy bộ, những bà mẹ đẩy xe nôi và khách du lịch. Và nếu tôi không thể nhìn thấy họ, tôi có thể học theo bọn trẻ con mà giả vờ như họ không thể nhìn thấy tôi. Tôi lại bật hộp thư thoại. Rachel à, tôi Anna đây. Dừng một lúc lâu, tôi phải nói chuyện với cô về vụ gọi điện thoại. Lại dừng một lúc lâu nữa, cô ta đang vừa nói chuyện với tôi vừa làm gì đó. Mấy việc cùng một lúc, đúng kiểu của các bà mẹ, bà vợ bận rộn, dọn dẹp, bỏ đồ vào máy giặt. Nghe này, tôi biết cô đang phải trải qua quãng thời gian khó khăn. Cô ta nói, như thể cô ta đang chẳng dính dáng gì đến nỗi đau của tôi. Nhưng cô không thể gọi suốt cho chúng tôi vào giữa đêm như thế. Giọng cô ta giật cục cáu kỉnh. Khi gọi điện như thế, cô đánh thức chúng tôi dậy là đã đủ tệ lắm rồi. Nhưng cô lại còn đánh thức cả Evie nữa. Và như thế thì thật không thể chấp nhận được. Giờ chúng tôi vẫn đang phải trầy trật dỗ cho con bé ngủ thông đêm. Chúng tôi, bọn tôi, gia đình nhỏ của chúng tôi, với những vấn đề và thói quen của chúng tôi. Tiền sư còn khốn, cô ta là con chim cu, bỏ trứng của cô ta vào trong tổ của chúng tôi. Cô ta đã tước đoạt mọi thứ của tôi. Cô ta đã tước đoạt mọi thứ, và giờ cô ta gọi điện cho tôi để bảo cho tôi biết rằng nỗi đau khổ của tôi đã làm phiền cô ta. Tôi uống nốt lon thứ hai và bắt đầu lon thứ ba. Chất cồn chỉ khiến tôi hưng phấn được vài phút, rồi tôi thấy buồn nôn. Tôi đang đi quá nhanh, ngay cả với tôi cần giảm tốc độ lại. Nếu tôi không chậm lại, thế nào cũng sẽ có chuyện không hay. Tôi sẽ làm điều gì đó khiến tôi hối tiếc. Tôi sẽ gọi lại cho cô ta, bảo với cô ta rằng tôi không quan tâm đến cô ta và tôi không quan tâm đến gia đình cô ta và tôi không quan tâm cho dù đến tận cuối đời mà con cô ta vẫn chẳng có được một giấc ngủ ngon lành buổi tối. Tôi sẽ nói với cô ta đúng cái câu mà anh đã dùng với cô ta. Đừng trông chờ tôi cư xử đúng mực. Anh cũng từng dùng cách nói đó với tôi. Hồi đầu chúng tôi ở bên nhau, anh đã viết nó trong một bức thư gửi tôi, tuyên bố niềm si mê bất diệt của anh. Nó thậm chí còn chẳng phải câu nói của anh nữa. Anh đã lấy câu nói này của Henry Miller. Mọi thứ cô ta có đều là hàng sai lại. Tôi rất muốn biết cô ta cảm thấy như thế nào về chuyện đó. Tôi những muốn gọi lại cho cô ta và hỏi cô ta cảm giác đó như thế nào, hả Anna, khi sống trong nhà tôi, bị bao quanh bởi những đồ nội thất tôi mua, ngủ trên chiếc giường tôi từng chia sẻ cùng anh ấy nhiều năm dài, cho con cô ăn tại chiếc bàn bếp nơi anh ấy đã làm tình với tôi. Tôi vẫn cảm thấy thật lạ là họ lại quyết định ở nguyên nơi đó, trong ngôi nhà đó, trong ngôi nhà của tôi. Lúc anh nói thế với tôi đã không thể tin nổi. Tôi yêu ngôi nhà đó. Tôi chính là người khăng khăng đòi chúng tôi phải mua nó, bất chấp vị trí của nó. Tôi thích được ở dưới đó, bên đường ray. Tôi thích quan sát những đoàn tàu chạy qua. Tôi yêu thích âm thanh của chúng, không phải tiếng thét của một đoàn tàu tốc hành liên thành phố, mà là tiếng bánh xe cổ lỗ của đoàn tàu xa xưa. Tom từng bảo tôi, nó sẽ không như thế này mãi đâu. Rồi cuối cùng họ cũng sẽ nâng cấp tuyến đường và đến lúc đó sẽ là những đoàn tàu cao tốc gào thét chạy qua. Nhưng tôi không thể tin là sự thực sẽ có chuyện như thế. Tôi sẽ ở đó và nếu có tiền tôi sẽ mua phần đóng góp của anh. Tuy nhiên tôi không có tiền và khi ly hôn chúng tôi không thể tìm được người nào chấp nhận mua với giá khá khẩm. Vậy nên thay vì thế anh nói anh sẽ mua lại phần của tôi và tiếp tục ở lại cho đến khi nào chào giá hợp lý. Nhưng anh chẳng bao giờ tìm được người mua hợp lý. Thay vào đó, anh để cô ta dọn vào và cô ta yêu ngôi nhà y như tôi và họ quyết định ở lại. Chắc hẳn cô ta phải rất tin tưởng bản thân, tin tưởng vào họ vì cô ta chẳng lấy làm phiền khi đi đi lại lại tại nơi một người phụ nữ khác đã từng đi đi lại lại. Hiển nhiên, cô ta không coi tôi là một mối đe dọa. Tôi nghĩ đến Ted Hughes từng rước Asia Wevin vào trong mái ấm của anh ta cùng chia sẻ với Flat. Nghĩ đến cảnh cô ta mặc quần áo của Sylvia, chải tóc bằng cùng một chiếc lược. Tôi những muốn gọi điện cho Anna và nhắc nhớ cho cô ta rằng Asia cuối cùng cũng phải đút đầu vào trong lò, y như Sylvia hồi trước. Tôi hẳn đã ngủ thiếp đi, rượu gin và mặt trời ấm nóng đã ru ngủ tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy, hoảng loạn quơ quào tìm túi sách. Nó vẫn nằm ở đó. Da tôi ngứa rơm ran. Người tôi nhung nhúc kiến. Chúng ở trong tóc tôi, trên cổ tôi và tôi nhảy dựng dậy, gãi đuổi chúng đi. Hai thiếu niên đang đá bóng truyền nhau cách đó tầm 20 mét dừng lại quan sát, cúi gập người xuống mà cười. Đoàn tàu dừng lại. Chúng tôi gần như đối diện với ngôi nhà của Gia Sơn và Jess. Nhưng tôi không thể nhìn qua toa tàu sang phía bên kia đường ray. Có quá nhiều người chắn giữa. Tôi băn khoăn, không biết họ có ở đấy không? Liệu anh ấy đã biết chưa? Liệu anh ấy có bỏ đi không? Hay liệu có phải anh vẫn sống cái cuộc sống mà anh chưa hề phát hiện ra rằng nó chỉ là một sự dối trá? Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2013. Sáng. Không cần nhìn đồng hồ, tôi cũng biết giờ đang khoảng 7 giờ 45 đến 8 giờ 15. Dựa vào ánh sáng, dựa vào âm thanh đường phố bên ngoài cửa sổ phòng, dựa vào tiếng Cathy đang hút bụi hành lang ngay bên ngoài phòng tôi. Sáng thứ Bảy nào, Cathy cũng dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, bất kể có chuyện gì đi nữa. Có thể hôm đó là sinh nhật cô, có thể đó là buổi sáng ngày Chúa Giê-xu trở lại. Cathy vẫn sẽ dậy sớm mỗi sáng thứ Bảy để dọn dẹp. Cô nói đó là một liệu pháp tâm lý. Nó giúp cô có một cuối tuần dễ chịu và vì cô dọn dẹp nhà cửa chẳng khác gì tập aerobic, cũng có nghĩa là cô không cần thiết phải đến phòng tập thể dục làm gì. Thực tình mà nói, chuyện hút bụi lúc sáng sớm thế này cũng chẳng làm phiền gì tôi vì dù sao tôi cũng chẳng ngủ. Tôi không thể nào ngủ buổi sáng được, phải đến giữa trưa tôi mới có thể an ổn chợp mắt. Tôi đột ngột thức dậy, hơi thở lúc nông lúc sâu, tim đập dồn dập, miệng nhạt thích và ngay lập tức tôi biết thế là xong rồi. Tôi đã tỉnh. Tôi càng muốn lãng quên thì lại càng không thể được. Cuộc sống và ánh sáng không cho phép tôi được thế. Tôi nằm đó, lắng nghe tiếng Cathy tất bật vui vẻ, và tôi nghĩ đến đống quần áo bên mép đường ray tàu hỏa cùng chuyện Jess hôn người tình trong ánh nắng buổi sáng. Ngày trải dài trước mặt tôi, không một phút nào được lấp đầy. Tôi có thể đợi chợ nông dân ở Brass, tôi có thể mua thịt nai và thịt sông khói rồi dành cả ngày nấu nướng. Tôi có thể ngồi trên sofa cùng một tách trà và chương trình căn bếp thứ bảy trên TV. Tôi có thể đi tập thể dục. Tôi có thể viết lại bản CV. Tôi có thể đợi Cathy rời nhà rồi tới cửa hàng rượu mua hai chai Sauvignon Blanc. Trong một cuộc đời khác, tôi cũng dậy sớm. Âm thanh của chuyến tàu khởi hành lúc 8 giờ 4 phút rầm rập đi qua. Tôi mở mắt lắng nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ. Tôi cảm thấy anh phía sau tôi ngái ngủ ấm áp, cường cứng. Sau đó anh đi lấy báo, còn tôi làm trứng bác. Chúng tôi ngồi trong bếp uống trà. Chúng tôi tới câu lạc bộ ăn bữa trưa muộn. Chúng tôi ngủ thiếp đi, quấn lấy nhau trước TV. Tôi đoán chừng anh giờ đã khác, không còn màn ân ái ngày thứ bảy biếng nhác hay món trứng bác. Thay vì thế là một loại vui thú khác. Một cô bé được ủ giữa anh và vợ anh bập bẹ. Con bé chỉ vừa học nói với hết thảy những đa đa và mama và một thứ ngôn ngữ bí mật chẳng ai hiểu được ngoại trừ bố hoặc mẹ nó. Nỗi đau đặc quánh và nặng trịch, nó yên vị trong lồng ngực tôi. Tôi không thể đợi cho đến khi Cathy rời nhà được. Tối, tôi sẽ đi gặp Gia Sơn. Tôi ở trong phòng ngủ cả ngày đợi Cathy đi ra ngoài để có thể uống một chầu. Cô không đi, cô ngồi mọc rễ trong phòng khách y như pho tượng để bắt kịp công việc của admin. Đến chiều muộn, tôi không thể chịu nổi sự tù túng buồn chán thêm được nữa. Vậy nên tôi bảo cô tôi sẽ ra ngoài đi dạo. Tôi tới Westchester, một quán rượu lớn chẳng mấy tên tuổi ngay ngoài High Street, và tôi uống 3 cốc rượu vang lớn. Tôi làm 2 cữ rượu Jack Daniel's, rồi tôi đi bộ ra ga mua 2 lon gin pha tonic và lên tàu. Tôi sẽ đi gặp Gia Sơn. Tôi sẽ không đến thăm anh. Tôi sẽ không xuất hiện ở nhà anh mà gõ cửa. Không có chuyện gì kiểu thế. Chẳng có chuyện điên rồ nào cả. Tôi chỉ muốn đi qua nhà, ngồi trên tàu hỏa. Tôi chẳng biết làm gì khác. Và tôi không muốn về nhà. Tôi chỉ muốn gặp anh. Tôi muốn gặp họ. Tôi biết đây không phải là một ý hay. Nhưng nó có thể gây hại gì cơ chứ? Tôi sẽ đến Austin. Tôi sẽ quay ngược lại. Tôi sẽ trở về. Tôi thích các đoàn tàu và vì thế có gì không ổn chứ? Các đoàn tàu thật tuyệt vời. Trước kia, khi vẫn còn là chính mình, tôi từng mơ sẽ thực hiện một cuộc du hành lãng mạn trên tàu hỏa cùng Tom, tuyến Bergen cho kỷ niệm 5 năm của chúng tôi. Tàu Blue Chain xa xỉ nhân sinh nhật 40 tuổi của anh. Hượm đã, tàu sắp đi qua nhà họ ngay bây giờ đây. Đèn sáng choang, nhưng tôi không nhìn rõ lắm. Hình ảnh nhân đôi, nhắm một mắt lại. Tốt hơn rồi. Họ kia rồi, có phải anh ta kia không? Họ đang đứng trên sân thượng. Không phải họ sao? Có phải Gia Sơn kia không? Có phải Jess kia không? Tôi muốn đến gần hơn, tôi không nhìn ra được. Tôi muốn đến gần họ hơn. Tôi sẽ không đến Austin. Tôi không nên xuống tàu ở Whitney. Như thế quá mạo hiểm. Nhỡ Tom hay Anna nhìn thấy tôi thì sao? Tôi sẽ xuống tàu ở Whitney. Đây không phải là ý hay. Đây là ý rất tệ. Có một người đàn ông ở phía bên kia tàu, mái tóc hung đỏ, ngả sang màu hoe. Anh ta đang mỉm cười với tôi. Tôi muốn nói gì đó với anh ta, nhưng lời lẽ cứ không ngừng tan biến, biến mất khỏi lưỡi tôi trước khi tôi có cơ hội nói chúng ra. Tôi có thể nếm chúng, nhưng tôi không thể nói chúng có vị ngọt hay chua. Có phải anh ta đang mỉm cười với tôi không nhỉ? Hay anh ta đang cười nhạo? Tôi không thể nói chắc được. Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2013. Sáng, tim tôi đập cứ như thể sắp vọt ra ngoài cổ họng, khó chịu và ầm ĩ. Miệng tôi khô khốc, mỗi khi nuốt nước bọt lại đau rát. Tôi lăn người nằm nghiêng, mặt quay về phía cửa sổ. Rèm đã được kéo kín nhưng ánh sáng lọt qua vẫn khiến mặt tôi đau nhức. Tôi đưa tay lên mặt, tôi ấn các ngón tay vào mi mắt, cố gắng xóa sạch nỗi đau. Các móng tay tôi bẩn thỉu. Có chuyện không ổn. Trong một thoáng, tôi có cảm giác như mình đang rơi, như thể cái giường bên dưới cơ thể tôi đã biến mất. Đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó, hơi thở rát buốt trong phổi tôi, và tôi ngồi dậy, bật dậy đột ngột, tim đập như trống trận, đầu ong ong. Tôi đợi ký ức đến. Có đôi khi phải mất một lúc, có đôi khi chỉ vài giây nó đã hiện hiện trước mắt tôi. Có đôi khi nó không hề xuất hiện. Đã xảy ra chuyện gì đó tồi tệ. Có một cuộc tranh cãi, tiếng cao giọng, ầu đà chăng? Tôi không biết nữa, tôi không nhớ. Tôi đã tới quán rượu, tôi lên tàu, tôi đã ở ga, tôi đã ở trên phố, đường Blenheim. Tôi đã tới đường Blenheim. Nó chụp lên tôi như một con sóng, nỗi sợ hãi u ám. Đã xảy ra chuyện gì đó, tôi biết như thế, tôi không hình dung ra được, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó. Bên trong miệng tôi đau đớn như thể tôi đã cắn vào má, trên lưỡi tôi đọng máu, mặn và tanh tanh. Tôi thấy buồn nôn, chóng mặt, tôi sọc hai tay vào tóc, phủ bàn tay lên trên da đầu. Tôi co rúm lại. Có một cục u mềm và đau phía trên mé đầu bên phải của tôi. Tóc tôi bết máu, tôi đã trượt ngã, hẳn là thế rồi, trên cầu thang ở ga Whitney. Có phải tôi bị đập đầu không? Tôi vẫn còn nhớ mình đã ở trên tàu, nhưng sau đó chỉ có một vực thảm tối đen, một khoảng trống. Tôi thở sâu, cố giảm nhịp tim, cố dập tắt nỗi hoảng loạn đang dâng lên trong lồng ngực. Nghĩ đi, tôi đã làm gì nhỉ? Tôi đã tới quán rượu, tôi lên tàu, ở đó có một người đàn ông. Giờ tôi đã nhớ ra rồi, tóc hung đỏ. Anh ta mỉm cười với tôi, hình như anh ta đã nói chuyện với tôi, nhưng tôi không sao nhớ nổi anh ta đã nói gì. Còn có chuyện gì đó khác liên quan đến anh ta, thêm chuyện gì đó khác liên quan đến ký ức về anh ta. Nhưng tôi không sao với tới nó được, không sao tìm thấy nó trong bóng tối. Tôi khiếp sợ, nhưng tôi không chắc mình sợ cái gì. Thành ra như thế càng khiến cho nỗi sợ thêm sâu sắc. Tôi thậm chí còn chẳng biết liệu có cái gì để mà phải khiếp sợ hay không. Tôi nhìn quanh phòng, điện thoại của tôi không ở trên tủ đầu giường. Túi sách của tôi không ở trên sàn, nó không treo trên lưng ghế, chỗ tôi bình thường vẫn để. Tuy nhiên, ắt hẳn tôi vẫn phải mang nó theo người, vì tôi đang ở trong nhà, điều đó có nghĩa là tôi có chìa khóa. Tôi rời khỏi giường, tôi đang trần truồng, tôi mới gặp hình ảnh chính mình trong cái gương to bằng người thật gắn trên tủ quần áo. Hai bàn tay tôi run bần bật. Mascara lem nhem hai bên xương gò má và tôi có một vết rách bên môi dưới. Cẳng chân tôi thâm tím, tôi thấy buồn nôn. Tôi ngồi trở lại giường và vùi đầu vào giữa hai đầu gối, đợi cho cơn buồn nôn qua đi. Tôi đứng dậy, chộp lấy bộ đồ ngủ và mở hé cửa phòng ngủ. Căn hộ yên ắng. Vì lý do nào đó, tôi chắc chắn Cathy không có ở đây. Có phải Cathy đã bảo tôi là cô ấy ở lại nhà Damien không nhỉ? Tôi có cảm giác dường như cô đã nói thế, mặc dù tôi không sao nhớ nổi là khi nào. Trước khi tôi ra ngoài sao? Hay tôi nói chuyện với cô sau đó? Tôi bước nhẹ nhàng hết mức ra ngoài hành lang. Tôi có thể nhìn thấy cửa phòng ngủ của Cathy đang mở. Tôi ngó vào bên trong, giường cô gọn gàng. Có lẽ cô đã dậy dọn giường, nhưng tôi không nghĩ tối qua cô ở lại đây. Thật cũng có phần nhạy cả người. Nếu không ở đây, cô sẽ không nhìn thấy hay là nghe thấy tôi vào nhà tối hôm qua. Như thế có nghĩa là cô sẽ không biết được tình trạng tôi tệ hại đến mức nào. Lẽ ra đây chẳng phải là vấn đề, nhưng mà lại có đấy. Nỗi xấu hổ tôi cảm thấy về một vụ tai nạn không chỉ tỷ lệ thuận với tính nghiêm trọng của tình hình mà còn tương ứng với cả số người chứng kiến chuyện đó nữa. Trên đỉnh cầu thang tôi lại thấy chóng mặt, bèn nắm chặt lấy tay vịn. Một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi, cùng với việc chảy máu đường ruột khi gan của tôi cuối cùng cũng không còn hoạt động được nữa, là tôi sẽ ngã xuống cầu thang rồi bị gãy cổ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó cũng đủ khiến tôi lại thấy phát ốm. Tôi muốn nằm nghỉ, nhưng tôi phải tìm cho ra túi sách của mình, kiểm tra điện thoại xem sao. Ít nhất tôi cũng cần phải biết rằng tôi đã không đánh mất thẻ tín dụng. Tôi cần biết tôi đã gọi điện cho ai và khi nào. Túi sách của tôi đang nằm thu lù giữa sảnh, ngay bên trong cửa ra vào. Quần jean và đồ lót của tôi nằm thành một đống lùm xùm bên cạnh. Tôi có thể ngửi thấy mùi nước tiểu dưới chân cầu thang. Tôi chộp lấy túi sách để tìm điện thoại. Ơn Chúa, nó nằm trong đó, cùng với một mớ 20 bảng nhàu nhĩ và một gói Kleenex nhuốm máu. cơn buồn nôn lại trào lên trong tôi. Lần này dữ dội hơn hẳn. Tôi có thể nếm thấy vị chua nơi cuống họng và tôi vội chạy đi. Nhưng tôi không kịp vào buồng vệ sinh, mới leo lên cầu thang được một nửa thì tôi đã nôn ra lớp thảm. Tôi phải nằm xuống, nếu không nằm xuống tôi sẽ ngất mất. Tôi sẽ ngất mất, tôi sẽ dọn dẹp sao vậy? Lên đến tầng trên, tôi cắm sạc điện thoại và nằm xuống giường. Tôi giơ chân tay lên, nhẹ nhàng, cẩn trọng để xem xét kỹ càng. Trên cẳng chân tôi có nhiều vết bầm tím, phía trên đầu gối, đúng chuẩn một sản phẩm do uống rượu, kiểu vết bầm tím ta dính phải khi va đập lung tung. Bắp tay tôi còn mang nhiều dấu vết đáng lo hơn, những vết thâm hình bầu dục giống như dấu vân tay. Cũng chẳng hẳn là dấu hiệu nguy hiểm, trước đây tôi từng bị thế này rồi, thường là vào những khi tôi bị ngã rồi có ai đó giúp tôi đứng dậy. Vết rách trên đầu tôi có vẻ tệ, nhưng rất có thể nó bắt nguồn từ một hành động vô hại nào đó như là chui vào trong xe ô tô chẳng hạn. Có lẽ tôi đã bắt taxi về nhà. Tôi nhấc điện thoại lên, có hai tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên là của Cathy, gửi đến lúc 5 giờ hơn, hỏi tôi đã đi đâu. Cô ấy sẽ qua đêm ở nhà Damien, cô ấy sẽ gặp lại tôi vào ngày mai. Cô ấy hy vọng tôi không uống rượu một mình. Tin nhắn thứ hai là của Tom, nhận được vào lúc 10 giờ 15. Tôi suýt sợ đến mức rơi cả điện thoại lúc nghe thấy giọng anh. Anh đang hét lên. Lạy Chúa, Rachel, có chuyện chết tiệt gì với cô vậy hả? Tôi đã chịu quá đủ chuyện này rồi, nghe chưa? Tôi đã lái xe lòng vòng hơn nửa tiếng đồng hồ để tìm cô rồi. Cô đã dọa Anna sợ chết khiếp. Cô biết chứ hả? Cô ấy cứ đinh ninh là cô sẽ... Cô ấy nghĩ... Tất cả những gì tôi có thể làm là ngăn không cho cô ấy gọi cảnh sát, để cho chúng tôi yên đi. Đừng có gọi điện cho tôi nữa, đừng có làng vàng xung quanh nữa. Để cho chúng tôi yên đi. Tôi không muốn nói chuyện với cô. Cô có hiểu tôi không? Tôi không muốn nói chuyện với cô. Tôi không muốn nhìn thấy cô. Tôi không muốn cô lượn lờ ở bất kỳ đâu gần gia đình tôi. Nếu thích thì cô cứ việc tùy ý hủy hoại cuộc đời cô, nhưng đừng có mà hủy hoại cuộc đời tôi. Không còn thế được nữa đâu. Tôi sẽ không bảo vệ cô nữa đâu, hiểu chưa? Tránh xa chúng tôi ra. Tôi không biết tôi đã làm gì. Tôi đã làm gì? Khoảng từ 5 giờ đến 10 giờ 15 tôi đã làm gì? Tại sao Tom lại tìm tôi? Tôi đã làm gì Anna? Tôi kéo chăn che kín đầu, nhắm nghiền mắt lại. Tôi tưởng tượng ra cảnh mình đến chỗ ngôi nhà, đi bộ dọc con đường hẹp, ngăn giữa khu vườn nhà họ và vườn nhà hàng xóm, leo qua hàng rào. Tôi tưởng tượng ra cảnh trượt mở cánh cửa kính, rón rén lẻn vào trong bếp. Anna đang ngồi bên bàn. Tôi chộp lấy cô ta từ phía sau. Tôi quấn bàn tay vào trong mái tóc dài vàng hoe của cô ta. Tôi lôi đầu cô ta ngật ra sau. Tôi kéo cô ta xuống sàn và tôi đập đầu cô ta vào những ô gạch xanh dương lạnh ngắt. Tối. Ai đó đang la hét. Nhìn góc độ của ánh sáng đang chảy vào qua cửa sổ phòng ngủ, tôi có thể nói chắc là tôi đã ngủ được một lúc rồi. Hẳn là chiều đã muộn, sầm sầm tối. Đầu tôi đau đớn, máu vương trên gối tôi. Tôi có thể nghe thấy ai đó đang gào thét dưới nhà. Thật không thể tin nổi, vì Chúa lòng lành, Rachel, Rachel. Tôi đã ngủ thiếp đi. Ôi Chúa ơi, và tôi đã không lau dọn bãi nôn trên cầu thang, và quần áo của tôi ở sảnh. Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi. Tôi xỏ quần thể thao và mặc áo phông. Lúc tôi mở cửa, Cathy đang đứng ngay phía bên ngoài cửa phòng ngủ của tôi. Cô có vẻ thất kinh khi trông thấy tôi. Có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu vậy? Cô nói rồi giơ tay lên. Thực ra thì, Rachel này, tớ xin lỗi, nhưng tớ không muốn biết đâu. Tớ không thể để chuyện này xảy ra trong nhà tớ. Tớ không thể. Cô nói nhỏ dần rồi im hẳn. Nhưng cô nhìn ra phía sau dọc theo hành lang, hướng mắt về phía cầu thang. Tớ xin lỗi, tôi nói. Tớ rất xin lỗi, chỉ là tớ bị ốm và tớ đã định sẽ dọn dẹp. Cậu có ốm gì đâu chứ, phải vậy không? Cậu say rượu, cậu say quên trời đất. Tớ rất tiếc, Rachel, tớ không thể chấp nhận được chuyện này. Tớ không thể sống như thế này được. Cậu phải đi thôi, được không? Tớ sẽ cho cậu 4 tuần để tìm chỗ khác, nhưng sau đó cậu sẽ phải chuyển đi. Cô quay người lại và bước về phía phòng mình. Và lạy Chúa lòng lành, cậu sẽ dọn dẹp cái đống hỗn độn này chứ hả? Cô đóng sầm cánh cửa phòng ngủ lại sau lưng. Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, tôi quay trở lại phòng. cửa phòng Cathy vẫn đóng, nhưng tôi có thể cảm nhận được cơn giận dữ thầm lặng của cô tỏa ra xuyên qua cánh cửa. Tôi chẳng thể trách cô được, tôi cũng sẽ giận điên lên thôi nếu khi về đến nhà lại đụng phải cái quần lót phụ nữ ướt sũng nước tiểu và một bãi nôn trên cầu thang. Tôi ngồi xuống giường, mở laptop, đăng nhập vào tài khoản email và bắt đầu soạn thư gửi mẹ. Tôi cho là cuối cùng đã đến lúc rồi, tôi phải xin bà giúp đỡ. Nếu chuyển nhà, tôi sẽ không thể tiếp tục sống thế này nữa. Tôi sẽ phải thay đổi, tôi sẽ phải trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, tôi không thể nghĩ ra được lời nào để viết. Tôi không tìm ra được cách nào để giải thích chuyện này với bà. Tôi có thể hình dung ra gương mặt mẹ khi bà đọc được lời cầu xin sự giúp đỡ tôi gửi bà, sự thất vọng, chua xót, sự cáu giận. Tôi cơ hồ có thể nghe được tiếng bà thở dài. Điện thoại của tôi kêu píp píp. Có tin nhắn, nhận được từ mấy tiếng trước rồi. Lại là Tom. Tôi không muốn nghe những điều anh phải nói, nhưng tôi vẫn phải nghe, tôi không thể phớt lờ anh được. Tim tôi đập dồn dập hơn khi tôi mở hộp thư thoại, vận hết can đảm để đón chờ điều tệ hại nhất. Rachel này, em gọi lại cho anh nhé. Giọng anh có vẻ không còn giận dữ nữa và nhịp tim tôi đập chậm hơn một chút. Anh muốn đảm bảo là em đã về nhà an toàn. Tối qua tình trạng em không ổn tí nào. Một tiếng thở dài thườn thượt chân thành. Nghe này, anh rất xin lỗi vì tối qua đã to tiếng với em. Mọi chuyện hơi quá đà. Anh rất tiếc cho em, Rachel. Thật lòng đấy, nhưng chuyện này phải dừng lại thôi. Tôi bật lại tin nhắn lần thứ hai, lắng nghe giọng nói ân cần của anh và nước mắt ứa ra. Phải mất một lúc lâu tôi mới ngừng khóc, mất một lúc lâu tôi mới có thể soạn tin nhắn cho anh, nói rằng em rất xin lỗi, giờ em ở nhà rồi. Tôi không thể nói gì khác vì không biết đích xác tôi xin lỗi vì chuyện gì. Tôi không biết tôi đã làm gì Anna, không biết tôi đã dọa cô ấy kinh hãi như thế nào. Thật lòng, tôi chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó, nhưng tôi quan tâm đến việc đã khiến Tom không hạnh phúc. Sau tất cả những chuyện anh đã phải trải qua, anh xứng đáng được hạnh phúc. Tôi sẽ không bao giờ ghen tị với niềm hạnh phúc của anh. Tôi chỉ ước gì hạnh phúc ấy là ở bên tôi. Tôi nằm xuống giường, co người lại bên dưới tấm chăn. Tôi muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ ước sao mình biết được mình phải xin lỗi vì chuyện gì. Tôi cố gắng đến tuyệt vọng làm cho rõ ràng một mảnh ký ức vẫn đang lẩn tránh. Tôi cảm giác chắc chắn rằng tôi đã cãi cọ với ai đó hoặc tôi đã chứng kiến một vụ cãi cọ. Có phải là với Anna không? Các ngón tay tôi lần đến chỗ vết thương trên đầu, tới vết rách trên môi. Tôi gần như có thể nhìn thấy nó, tôi gần như có thể nghe được các lời lẽ. Nhưng rồi nó lại lẩn tránh tôi. Tôi không thể nào nắm bắt được. Cứ khi nào tôi tưởng là mình sắp tóm được cái khoảnh khắc đó rồi, nó lại trôi vào trong bóng tối, vượt ra ngoài tầm với của tôi. Megan, thứ ba, ngày 2 tháng 10 năm 2012. Sáng, chẳng mấy mà trời sẽ mưa, tôi có thể cảm giác được cơn mưa đang đến. Răng tôi đang đánh lập cập trong đầu, các đầu ngón tay bạch bạc tái xanh. Tôi sẽ không vào trong, tôi thích ở ngoài này. Nó là thanh tẩy, là làm sạch, giống như tắm nước đá vậy. Dù sao đi nữa, Scott cũng sẽ đến lôi tôi vào trong nhà sớm thôi. Anh sẽ quấn tôi vào trong chăn y như một đứa trẻ. Tối qua, tôi đã bị hoảng một trận trên đường về nhà. Có một chiếc xe máy cứ rồ ga, rồi lại rồ ga mãi, và một chiếc xe ô tô màu đỏ chậm chậm đi qua, như kiểu chạy xe dề dề sát lề đường để kiếm khách. Và hai người phụ nữ cùng xe đẩy trẻ em chắn ngang đường tôi. Tôi không vượt qua họ trên vỉa hè được, nên đành phải bước xuống dưới đường, và suýt nữa đã bị một chiếc xe hơi chạy từ phía đối diện tới đâm phải. Mà tôi thậm chí còn không nhìn thấy nó. Người lái xe nhấn còi la hét gì đó với tôi. Tôi không thở nổi, tim tôi đập như trống trận. Tôi thấy dạ dày nhộn nhạo, giống y như khi ta vừa xài thuốc và sắp lên cơn mê. Luồng adrenaline khiến ta đồng thời vừa buồn nôn và phấn khích hoảng sợ. Tôi chạy về nhà và xuyên qua nhà và chạy xuống đường ray. Rồi tôi ngồi ở đó đợi đoàn tàu đến, rầm rập xuyên qua tôi và mang đi hết thảy những tiếng ồn khác. Tôi đợi Scott đến dỗ tôi bình tĩnh lại, nhưng anh không có nhà. Tôi cố leo qua hàng rào, tôi muốn ngồi một lát ở phía bên kia, nơi không ai lai vãng. Tôi làm đứt tay nên đành đi vào nhà, và rồi Scott về và hỏi tôi đã có chuyện gì. Tôi bảo tôi đang dọn dừa thì làm rơi một cái cốc. Anh không tin tôi, anh rất lo lắng. Tôi tỉnh dậy giữa đêm, bỏ mặc Scott đang say ngủ để rón rén ra sân thượng. Tôi gọi vào số điện thoại ấy và lắng nghe giọng người tình khi anh nhấc máy. Ban đầu nhẹ nhàng ngái ngủ và rồi sau đó lớn tiếng hơn, cảnh giác, lo lắng, cáu kỉnh. Tôi dập máy, đợi xem anh ấy có gọi lại không. Tôi không giấu số, vậy nên tôi đinh ninh có lẽ anh sẽ gọi lại. Anh không làm thế, vậy nên tôi lại gọi lần nữa và lần nữa. Sau đó tôi nhận được tin nhắn thoại, hòa nhã và nghiêm túc, hứa sẽ gọi lại cho tôi ngay khi phù hợp. Tôi định gọi đến phòng khám, nói về chuyện đặt lịch hẹn tiếp theo, nhưng có lẽ đến cả hệ thống trả lời tự động của họ cũng chẳng làm việc giữa đêm hôm đâu, vậy nên tôi bèn trở lại giường. Tôi không hề chợp mắt. Sáng nay, có lẽ tôi nên đến rừng Collie chụp ảnh. Ở đó sẽ có sương mù, tối tăm và rất có không khí. Hẳn là tôi sẽ kiếm được thứ hay ho. Tôi nghĩ đến khả năng làm các tấm thiệp nhỏ, cân nhắc xem tôi có thể bán chúng ở các cửa hàng quà tặng trên đường Kinh Ly không. Scott cứ nói đi nói lại rằng tôi không cần bận tâm đến công việc làm gì, rằng tôi chỉ nên nghỉ ngơi thôi. Y như một kẻ tàn tật, thứ mà tôi không cần đến nhất chính là nghỉ ngơi. Tôi cần tìm cho ra một thứ gì đó để lấp kín các ngày của mình. Tôi biết rõ nếu tôi không làm thế, sẽ có chuyện gì xảy ra.